Xích Thủy đối Thiên Nhất Các lại cao nhìn thoáng qua, những tin tức này đều là cực đơn giản, thế nhưng là Xích Thủy đánh giá, tại chính đạo liên minh, đều không nhất định có thể tra được đi ra. Chẳng lẽ lại, Thiên Nhất Các cùng tà đạo còn có cái gì cấu kết? Hảo tại cái này đều không liên quan Xích Thủy chuyện, nàng có thể hưởng thụ được cái này tiện lợi, cũng là cực kỳ may mắn chuyện. Ách, có vẻ như có chút kéo xa, thực ra Xích Thủy chân chính muốn biểu đạt ý tứ, nói là mặc kệ nàng phía trước làm sao làm dáng. Kia dù sao cũng là một cái hóa hư hậu kỳ cường giả, không phải tốt như vậy qua mặt. Quả nhiên, liền thấy đối phương sắc mặt thay đổi mấy lần, lập tức lại bình tĩnh trở lại, lui về sau hai bước, thẳng chiều Cao Lập, nhìn qua cực kỳ phong khoáng cười vừa nói, ha ha, nha đầu, ngươi muốn linh tuyển, ta liền muốn hỏi ngươi, ngươi bây giờ chỉ có thể tránh muốn tại trong đài, như thế nào muốn? Chẳng lẽ lại, ngươi muốn cho ta cho ngươi đưa ra? Hắn nói mắt nghiêng đảo qua Xích Thủy, mang theo trần trụi miệt thị. Xích Thủy ánh mắt luôn luôn tại dẫn hồn sáo bên trên, dường như không có nghe được hắn lời nói. Cái kia ma tu thấy thế, khoe miệng vén lên, rêu cợt nói, coi như chính đạo liên minh tu sĩ đều biết, lại có sợ gì. Chỉ cần lao phu trước đem linh tuyển chuyển di, bọn hắn tới lại có thể thế nào. Ánh mắt hắn nhắm lại, lại nói, ngươi nha đầu này không phải sắp xuất hiện đường chặn lại sao. Vừa vặn giúp ta một đại ân. Trong giọng nói rất có một người giữ ải vạn người không thể qua tư thế. Xích Thủy ngẩng đầu, ánh mắt nhưng là sáng ngời. Cùng tầm mắt của đối phương ở giữa không trung gặp nhau, dường như hai đạo kim hương thiểm điện một cái đối kích, phát ra tư tư tiếng vang. Đồng nhiên, Xích Thủy cười. Rất thư giãn cười, như núi hoa đua nở. Cái kia ma tu có chút chính lăng, liền nghe Xích Thủy chậm rãi nói, đạo hữu là có thể đem linh tuyển chuyển gì, tại hạ thực lực thấp, tự nhiên cũng vô pháp ngăn cản nói bạn, đương nhiên, càng không khả năng làm cho đạo hữu hai tay dâng lên. Cái kia ma tu nghe vậy, trong mắt liền hiện ra vẻ đắc ý, trong lòng âm thầm may mắn. May mắn có chuyện lúc trước đặt cơ sở, hắn luôn luôn âm thầm tỉnh táo, không có bị nha đầu này bỏ qua choáng, không duyên cớ đem kia chất lượng tốt linh tuyển buông tha đi. Hắn nhìn xem Xích Thủy tại dứt lời lúc, đã là đi đến truyền tống trận bên cạnh, trắng đoán ngón tay xoa lên truyền tống trận biên giới, nhíu mắt, luôn cảm thấy đối phương còn có hậu chiêu chưa ra. Liền gặp Xích Thủy có chút nghiêng người nhìn về phía hắn, khỏe miệng một đóa tiểu hoa tràn ra, nói, thiên hạ sự tình không thiếu cái lạ đâu, đạo hưu nói một chút. Vì cái gì hết lần này tới lần khác tại hạ linh đài liền sinh ở chỗ này đây? Cái kia ma tu ánh mắt nháy mắt biến thành khinh thường, cái này không phải nàng linh đài, rõ ràng chính là bị tiên tộc những cái kia ngụy quân tử khi dễ, ném đi như thế cái phế phẩm cho nàng, nàng lại còn coi thành bảo. Hắn cũng không tin, nha đầu này còn có thể nơi đây thành lập một tòa tiên tộc thành trì không thành. Không có thành trì, cũng không có thành dân, ở đâu ra thu nhập. Nàng một cái hạ giới nữ tu, không có linh thạch trèo trống. Lại có thể nhảy nhót bị bao lâu. Nét mặt của hắn, Xích Thủy tự nhiên nhìn ở trong mắt, nàng cũng không thèm để ý, tại hạ linh đài ở đây, chỉ là linh đài không thể cho tại hạ mang đến ích lợi, tại hạ cũng nên theo phương diện khác nghĩ một chút biện pháp. Nàng ánh mắt buông xuống, mắt nhìn trong tay dẫn hồn sáo, phục ngẩng đầu, ý vị thâm trường nhìn hắn, đạo hưu đoán xem, như là tại hạ đem linh đài cống hiến cho chính đạo liên minh, nơi này lại biến thành cái dạng gì đâu. Cái kia ma tu con ngươi hơi co lại. Hắn tự nhiên minh bạch Xích Thủy ý tứ, cái này linh đài, liền tương đương với một cái văn cầu. Chỉ cần nàng đem giao ra, đến lúc đó, tu sĩ chính đạo vào ở, nơi này, còn nói thế nào an bình. Một trận đại phân đấu là tránh không khỏi. Bọn họ ma tộc cũng là nghĩ đến đây, mới phái hắn ở đây chặn đường, chỉ là không nghĩ tới, hắn nhất thời lơ là sơ suất, đúng là ra dạng này chỗ sơ suất, cái này khiến hắn trở về bàn giao thế nào. Đấy lòng của hắn nắm chắc, trên mặt nhưng là cười nhạo nói, đây chính là ngươi linh đài. Là ngươi an toàn nhất thành lũy, ngươi nếu như giao ra, về sau lúc độ kiếp, sẽ làm thế nào? Xích Thủy dừng một chút, trên lý luận tới nói, tu sĩ tốt nhất đất độ kiếp, chính là chính mình linh đài. Bởi vì an toàn à, sẽ không xuất hiện bị người khác nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tình huống. Chỉ là, đột phá là không phân thời điểm, tu sĩ cũng không có khả năng luôn luôn đợi tại trong linh đài không đi ra. Tu sĩ nếu như đột phá lúc, vừa vặn tại linh đài phụ cận, đó chính là một kiện đại đại việc vui. Mặc kệ độ kiếp sẽ không thành công, chí ít, tránh khỏi người khác nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của khả năng, không có có nỗi lo về sau, tu sĩ độ kiếp cơ hội thành công cũng tương ứng đề cao không phải. Đương nhiên, đại đa số thời điểm, tu sĩ đều là ở bên ngoài độ kiếp, tỉ như Xích Thủy đụng phải cái kia xui xẻo hiên triệt đồng hải. Xích Thủy trong lòng dạo qua một vòng, trên mặt buồn bã sắc đạo, đây có gì phương? Độ kiếp chi nạn, đạo hưu cũng biết được, tại hạ có thể hay không vượt qua lần sau lôi kiếp còn chưa nhất định. Nơi này lại không thể cho ta cung cấp bất luận cái gì ích lợi, tại hạ đem cống hiến cho tiên tộc, nghĩ đến tiên tộc cũng sẽ không bạc đãi tại hạ, kiểu gì cũng sẽ cho thượng một chút chỗ tốt. Nàng nói xong, còn thở dài thườn thượt một hơi, rất bất đắc dĩ dáng vẻ. Cái kia ma tu trong lòng lấp kín, trừng mắt làm bộ xích thủy, ngực khẩu khí kia, quả thực là núi không trôi. Lúc đầu, hắn là muốn nha đầu này mệnh, hiện tại cầm đối phương không có cách nào không nói, càng bị uy hiếp lên. Chẳng lẽ lại, thật muốn đem kia linh tuyển cho nha đầu kia? Không được. Làm như vậy, không phải xưng lòng của nàng, như hổ thêm cánh sao. Linh đài từ đầu đến cuối chống đỡ giữ tại nha đầu này trong tay, chỉ cần nàng không chết, đây chính là một viên không bom hẹn giờ a. Nghĩ đến chỗ này, hắn hơi chuyển biến tốt đẹp tâm tình một chút lại chìm đến đáy cốc, hắn lặp đi lặp lại cân nhắc, hận đến thẳng cắn răng, nhưng nha đầu kia không ra, hắn là không có biện pháp nào. Xích Thủy Tĩnh nhìn đối phương biểu tình biến hóa, đồng thời không có thúc dục. Thẳng đến nước chừng sau thời gian uống cạn tuần trà, cái kia ma tu dường như xuống cái nào đó quyết định, trầm giọng nói, ngươi muốn kia linh tuyển có thể, nhưng nhất định phải từ bỏ cái này linh đài. Xích Thủy đuôi lông mày chớp chớp, đối phương ngược lại là đánh ý kiến hay, nàng lắc đầu nói, không được, linh đài tại hạ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nàng cũng không để ý tới đối phương sắc mặt khó coi, lại tự lo chậm lo lắng nói, còn là trước kia điều kiện kia, linh tuyển về lại hạ, tại hạ cam đoan sẽ không đem linh đài giao cho chính đạo liên minh, đồng thời, chỉ cần chung quanh 1000 cây số bên trong địa vực. Cái kia ma tu cao mày, trầm tư mấy tức, túc con mắt nói, không được, ngươi như muốn cái này linh đài, chính là ta tộc địch nhân, tộc ta tu sĩ đem thể sống chết truy sát ngươi đến cùng. Xích Thủy đôi mắt rủ xuống, nói, như linh tuyển linh đài tại hạ đều không muốn từ bỏ đâu. Cái kia ma tu hừ nói, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, linh đài trọng yếu, nhưng không có mệnh trọng yếu, huống hồ, ngươi nếu có linh tuyển nơi tay, ở nơi đó tìm không thấy một cái tốt tu luyện, giữ lại cái này phá linh đài thì có ích lợi gì, chỉ làm cho ngươi rước lấy liên tục không ngừng phiền phức mà thôi, coi như ngươi đem giao cho tiên tộc, ngươi có được đồ vật có linh tuyển quý giá sao? Hắn liếc xéo Xích Thủy, lại trao phúng, bọn họ phía trước không trả hấu ngươi một bút sao? Hai người kia chính là tới giết ngươi diệt khẩu đi. Hắc hắc, ngươi như thật muốn cùng lão phu xé vỡ mặt mũi, đến lúc đó hai mặt thụ địch, không nơi nương tựa ngươi, lại có thể chống đỡ bị bao lâu? Xích Thủy lông mày hơi vặn, trong lúc nhất thời không có trả lời. Nàng nghiên tính và tính, chính là không nghĩ tới, đối phương chỉ dựa vào chuyện lúc trước, liền đem tình cảnh của nàng đoán cái 7-8 phần. Xác thực, nàng hiện tại dám về tiên tộc sao? Nàng không dám, nàng trở về, lấy cái gì cùng Đông Lăng gia tộc đối kháng? Chỉ có chịu chết mà thôi. Cái kia ma tu thấy thế, mở mày mở mặt đồng dạng thẳng tắp thân, chỉ kém không có chống nạnh cười to, rốt cục để hắn bóp lấy cái này đáng ghét nha đầu bảy tấc, nhìn nàng một cái phân thần sơ kỳ tiểu nữ tu, còn như thế cùng hắn khiêu chiến. Xích Thủy cầm dẫn hồn sáo tay nắm chặt lại, để nàng từ bỏ linh đài, là tuyệt đối không thể. Nàng dương mắt, nhìn qua cái kia ma tu, nói, vậy chúng ta song phương đều thối lui một bước như thế nào? Cái kia ma tu chậm rãi nói, làm sao lại lùi pháp? Xích Thủy nói, tại hạ không muốn từ bỏ linh đài, chắc hẳn đạo hữu cũng sẽ không đem linh tuyển cho tại hạ, vậy chúng ta song phương đều thối lui một bước. Đạo hữu không thể động kia linh tuyển, chỉ cần tại hạ còn sống, sinh thời, chắc chắn sẽ trở về lấy. Đến lúc đó, như linh tuyển vẫn còn, vậy tại hạ chỉ cần 1000 cây số nội địa vực hứa hẹn hữu hiệu như cũ, nếu không... Xích Thủy liếc qua trong tay dẫn hồn sáo, chưa hết lời nói không nói cũng hiểu. Cái kia ma tu không nghĩ tới Xích Thủy sẽ từ bỏ lập tức đạt được linh tuyển, hắn trầm ngâm mấy tức, nói, nha đầu ngươi giỏi tính toán, như muốn tại hạ hộ đến linh tuyển, đến lúc đó ngươi lại thả ra tiếng gió thổi, dẫn tới chúng cường giả đến đây, lão phu không phải thua thiệt lớn. Xích Thủy xoẹt tiếng nói, đem cường giả dẫn tới, tại hạ lại có chỗ tốt gì? Đạo hữu cứ việc yên tâm, bực này vô cớ làm lợi người khác chuyện, tại hạ có thể không nguyện ý làm. Cái kia ma tu nhãn châu xoay động, nếu như là dạng này, ngược lại là một cọc có thể được mua bán. Đầu tiên, có linh tuyển tại, nha đầu này nhất định sẽ còn trở về, tự nhiên là sẽ không đem linh đài cống hiến cho tiên tộc, đây coi là hiểu hắn một nửa sầu lo. Còn nữa, đại lục này nguy cơ tứ phía, nha đầu này có thể hay không lại còn sống trở về, còn chưa nhất định đâu, nói không chừng căn bản không cần đối thủ của hắn, nàng liền chết đi, vậy cái này linh đài thai họa ngầm cũng liền trừ đi. Cuối cùng, coi như nha đầu này thật may mắn còn sống, muốn theo hắn dưới mí mắt cầm tới linh tuyển, là như vậy chuyện dễ dàng sao? Hắn lúc này đáp, tốt, nha đầu, chúng ta một lời đã định. Xích Thủy mí mắt hơi cuộn lên, nói, còn có một chút, đây là ta hai người sự tình, không sẽ dính dấp thượng tu sĩ khác đi. Như vậy cái ma tu ngơ ngác một chút, dư quang theo Xích Thủy trên mặt lướt qua, nói, ngươi dục như thế nào? Xích Thủy nói, liên quan tới tại hạ đạt được cái này linh đài sự tình, tại hạ đã phong tỏa tin tức. Như không có gì bất ngờ xảy ra, chính đạo liên minh biết việc này tu sĩ đem sẽ rất ít, tại hạ hy vọng đạo hữu cũng có thể giữ kín như bưng mà thôi. Cái kia ma tu rốt cuộc hiểu rõ Xích Thủy ý tứ, chắt lưỡi nói, ngươi nha đầu này ngược lại là dám nhắc tới, đó căn bản là chuyện không thể nào. Lớn như vậy một cái linh đài lơ lửng tại không trung, là hắn có thể che lấp được sao? Huống hồ, ma tộc thế nhưng là cực kỳ coi trọng chuyện nơi đây, bằng không thì cũng không sẽ phái hắn tới đây. Xích Thủy hừ nói, tại hạ mặc kệ đạo hữu giải thích thế nào chuyện nơi đây, chỉ là, tại hạ tin tức, nếu như theo đạo hữu trong miệng tiết lộ ra ngoài, để tại hạ biết được, tại hạ cũng không sợ cá chết lưới rách, chính là không muốn chỗ tốt gì, cũng sẽ đem linh đài đưa cho chính đạo liên minh. Cái kia ma tu nghe vậy, khuôn mặt một chút có chút vặn mẹo, cái này không thể trách hắn, nhớ hắn lúc đầu làm hư hại việc phải làm, liền đã rất mất thể diện, hiện tại còn bị một tiểu nha đầu uy hiếp, cái này khiến hắn trở về như thế nào mặt đối cái khác ma tộc, lại như thế nào hướng cái khác ma tộc bàn giao. Thực ra, Xích Thủy ý nghĩ rất lưu manh, tại hạ yếu ớt lực lượng, trời sinh tính lại cực kỳ nhát gan, thực sự là không dám cũng không thực lực cùng toàn bộ ma tộc chống lại, đạo hưu cũng muốn thông cảm tại hạ không phải. Tuy nói thiên hạ lớn, muốn tìm một người thực sự không dễ dàng, có thể không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nàng cũng không muốn về sau tại mọi thời khắc đều phải đề phòng ma tộc tu sĩ truy sát, đương nhiên phải tại đầu nguồn liền đem bóp tát. Cái kia ma tu sắc mặt đen như đáy nổi, thẳng trừng mắt Xích Thủy không nói lời nào. Nhát gan. Hắn một chút cũng nhìn không ra, chỉ bằng nàng cùng hắn nói cái này một chuỗi dài lời nói, giống như là người nhát gan sao. Xích Thủy nói, thực ra tại hạ cũng không phải tránh không khỏi các ngươi, chỉ là không muốn gia tăng càng nhiều phiền phức mà thôi. Nàng dứt lời, quanh thân linh quang lóe lên, khuôn mặt có trong nháy mắt mơ hồ. Cái kia ma tu hai mắt mở to, ở nơi đó, vậy mà xuất hiện một cái xa lạ mặt tròn nữ tử, chỉ có chút cơ kỳ tu vi, hắn song đồng hồng quang lóe lên, vẫn là chỉ có chút cơ kỳ tu vi. Hắn lập tức biến sắc, nếu không phải đối phương y phục cùng kiểu tóc đều không có bất kỳ biến hóa nào, bằng hắn cho tới nay tự tin, hắn đều nhanh muốn coi là trước mắt đã đổi thành một người khác. Hắn cẩn thận đem đối phương từ đầu nhìn thấy chân, đầu lần nữa đau. Nha đầu này đến tột cùng là ai a ai vậy, rõ ràng một cái hạ giới nữ tu, tiện tay liền có thể xuất ra xa khoảng cách truyền tống trận không nói, trên tay còn nắm giữ một món đồ như vậy đặc biệt nhằm vào ma tộc bảo vật, cái này cũng chưa tính, hiện tại lại lộ ra chiêu này huyễn hình thuật, liền hắn đều tìm không ra một điểm sơ hở. Hắn dùng tay xóa đi một đem mặt mình, cực kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, dạng này nha đầu, mất trong biển người, liền như là giọt nước vào biển cả, chỗ nào còn có thể tìm được. Hắn hiện tại bắt đầu hoài nghi. Hắn phía trước nhìn thấy cái nha đầu kia tướng mạo, thật chính là nàng lúc đầu khuôn mặt sao. Vạn nhất nếu là tính sai, hắn nhưng là mất mặt ném đại phát. Thôi thôi thôi, hắn liền hít ba tiếng, bình tĩnh nhìn xem Xích Thủy, nói, nha đầu, hết thể đều tùy ngươi, lão phu không đem tin tức của ngươi tiết lộ ra ngoài chính là, chỉ là, ngươi chừng nào thì trở về, dù sao cũng phải có cái kỳ hạn đi. Xích Thủy than thở nói, tại hạ có thể sống bao lâu đều còn chưa nhất định đâu, cái này kỳ hạn, nhưng là làm khó tại hạ. Cái kia ma tu thấy thế, tay quơ quơ, đại sự thương lượng thỏa đáng, cũng liền không quan tâm chút chuyện nhỏ này. Hắn mặc dù không có cam lòng, có thể nha đầu kia chính là khả năng, hắn hiện tại cũng không làm gì được nàng. Ngươi thế nào chính là tiên tộc đâu, dứt lời, hắn còn nặng nề thở dài. Hắn lườm Xích Thủy một chút, cảm thấy mình thật sự là xui xẻo. Thông minh như vậy nha đầu, nếu là ma tộc, đây tuyệt đối là cái tiểu ma nữ à, nghĩ đến hạo trong thành những cái kia ngẩng cao lên đầu. Thích dùng ánh mắt khe hở liếc xéo người ma tôn người, nếu như cùng nha đầu này đối đầu, đảm bảo để bọn hắn căm cái ngã nhào không thể. Xích Thủy lắc đầu, đồng thời không biết ý nghĩ của đối phương. Nàng cảm thấy, nàng sinh thời đều sẽ không trở thành ma tộc, không nói trước loại kia lấy thôn vệ người khác tăng tiến tu vi hành vi nàng không cách nào gật bừa, chính là ma tộc quy củ, nàng liền không cách nào thích ứng. Ma tộc từ trước đến nay cùng thực lực vi tôn, cái này nàng ngược lại là tán đồng, thế nhưng là bọn họ còn thôn vệ đồng loại A. Tiên tộc chí ít còn có khối tấm màn che đâu, tại ma tộc, vậy còn không được càng thêm nơm nớp lo sợ. Xích Thủy nghĩ xong, thấy cái kia ma tu còn tại chỗ cũ, không có chút nào rời đi ý tứ, không khỏi có chút buồn bực. Liền gặp cái kia ma tu sờ lên cái mũi, nha đầu, ngươi còn chưa cho lão phu nói tên của ngươi đâu. Xích Thủy đạt được mục đích, tâm tình tương đối tốt, đáp, tại hạ Xích Thủy, về sau, chính là hàng xóm, còn xin bằng đạo hữu nhiều quan tâm mới là. Cái kia ma tu thì thảo niệm hai lần Xích Thủy danh tự, mới nói, lão phu nhớ kỹ, Xích Thủy nha đầu, lão phu liền đợi đến ngươi trở về. Xích Thủy khỏe mắt kéo ra, lời này làm sao nghe được như vậy khó chịu đâu, thương lượng, chúng ta về sau liền hàng xóm, đạo hưu thay cái tự xưng được chứ. Cái kia ma tu nghe vậy, xem thường nói, lão phu đều nhanh đầy 6.000 tuổi, như thế tự xưng, có gì không đúng. Xích Thủy dầu dĩ nói, vậy ngươi thay cái giả một điểm bề ngoài đi cũng muốn tương xứng không phải? Cái kia ma tu khinh thường khẽ nói, nữ hoa tử chính là nông cạn, bề ngoài có cái gì quan trọng? Xích thủy bĩu môi, bề ngoài không sao, đạo hưu vì sao không đổi? Cái kia ma tu bất mãn, lão phu sinh ra liền cái này bề ngoài, vì sao muốn đổi? Xích thủy cứng lại, nàng có thể nói cái gì, chẳng lẽ nói nàng nghe quá không hài hòa rồi? Nghĩ đến về sau có thể hay không gặp lại hắn vẫn là cái vấn đề, từ bỏ cùng hắn tranh luận. Nàng hư một tiếng, nói, đạo hưu cần phải đem linh tuyển bảo vệ tốt, tại hạ nhất định sẽ trở về lấy. Cái kia ma tu nói, lão phu chờ lấy đâu? Lão phu hai chữ, cắn được đặc biệt nặng. Xích thủy không để ý tới hắn, xoay người, liền đi đến cái kia tinh thể màu đen bên cạnh. Nàng vươn tay, dán tại tinh thể màu đen bên trên, cuối cùng hướng cái kia ma tu nhìn lại. Chờ một chút. Cái kia ma tu còn không tới kịp ngăn cản, tại trước mắt hắn nhìn thấy trong linh đài hết thảy đều biến hóa mơ hồ, bất quá hai hơi, toàn bộ linh đài liền biến thành một cái hắc khí bao phủ viên cầu. Hắn sờ lên cái mũi, hắn dạng này tính là bị chê sao? Lúc đầu, hắn còn muốn hỏi hỏi cái nha đầu kia xa khoảng cách truyền tống trận chuyện, nếu là có thể tìm tới người bán, chính là tiêu tận hắn tích xúc, hắn cũng nguyện ý mua lấy một bộ. Hắn nhìn xem cái kia hắc cầu, âm thầm cô, cũng không biết nha đầu này là lai lịch thế nào. Thật là làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Tốt đi nhìn nha đầu này đem linh đài biến thành dạng này, tốt xấu cũng coi là thay hắn cân nhắc, chí ít, người khác đều coi là đây là một cái ma tu linh đài, xem như giúp hắn bảo lưu lại một điểm mặt mũi. Nghĩ đến chỗ này, sắc mặt của hắn hơi hòa hoãn, lầu bầu nói, thật là một cái cơ linh nha đầu. Chương 35, không hiểu thần thức. Nói lên trên linh đài tinh thể màu đen, tác dụng, liền tương đương với linh đài trung tâm khống chế. Cái này vật cực kỳ thần kỳ. Không chỉ khống chế được linh trung quanh đài kia cố lực vô hình, còn có ngụy trang, phối trí các loại hiệu quả, đem linh đài ngụy trang thành một cái sương mù màu đen bao phủ viên cầu chính là trong đó một loại. Sử dụng lúc, chỉ cần bàn tay dán tại tinh thể màu đen bên trên, đem ý chí của mình truyền tống vào đi là được. Mặc dù từ bên ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong, có thể xích thủy nhưng là có thể thấy rõ tình hình bên ngoài, tự nhiên cũng không sai qua cái kia ma tu nhỏ giọng thầm thì một câu kia. Bất quá xích thủy cũng chỉ là như mày. Liền thôi. Lúc này, nàng quan tâm hơn chính là trong tay nàng dẫn hồn sáo. Phía trước, bởi vì cái kia ma tu tồn tại, nàng tuyệt không cẩn thận xem xét, cho tới bây giờ, mới phát hiện dẫn hồn sáo sáo thân toàn bộ vì màu nâu đậm, nhan sắc thuần túy, có chút phản quang, quanh thân tản ra chất phác nồng đậm khí tức. Nàng đem vươn tay ra, trong lòng bàn tay hướng lên mở ra, liền gặp dẫn hồn sáo khẽ run lên, liền chậm rãi đi lên rời lên ước chừng một tấc khoảng cách, một mặt từng chút, dường như nói cái gì. Xích thủy mỉm cười, đây chính là khí linh sao. Nàng mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, liền rời đi dẫn hồn sáo bên trên, thanh thúy nói, lấy tốc độ nhanh nhất, phi phi nhìn. Dẫn hồn sáo dường như nghe hiểu, vẹn vẹn bữa một hơi, liền siêu, một chút bay về phía trước đi. Xích thủy cảm giác một cái trước mắt, liền đến linh đài bên cạnh, nàng vội vàng hô, chuyển, vây quanh biên giới bay. Dẫn hồn sáo quả nhiên nghe lời, nhẹ nhõm nhất chuyển, liền dọc theo biên giới bay lên. Xích thủy quan sát. Tại dẫn hồn sáo sáo thân có chút biến lớn, phần sau kéo một đồng hắc vụ, giống như là một cái lớn cây trổi. Xích thủy đo thử một chút dẫn hồn sáo tốc độ, mừng rỡ dị thường, tốc độ này, so với trước kia, lại tăng lên không ít. Còn nhớ rõ lần trước, dẫn hồn sáo hấp thụ ma khí về sau, liền đã tương đương với phổ thông phi hành pháp bảo tốc độ, hiện tại, tốc độ lại tăng lên mấy lần, đã là phi hành pháp bảo bên trong cực phẩm. Nước nhảy xuống, đem dẫn hồn sáo thu tới tay bên trong, lại hỏi, lấy tốc độ như vậy. Ngươi có thể kiên trì bay bao lâu đâu? Ba ngày a nàng thì thảo, dẫn hồn sáo lại run rẩy, xích thủy như có điều suy nghĩ, ngươi về sau, có thể chứa đựng ma khí để bản thân sử dụng sao? Cái kia hẳn là liền không chỉ ba ngày. Liền gặp dẫn hồn sáo tại trong lòng bàn tay của nàng lăn một vòng, dường như nũng nịu. Xích thủy mặt lộ vẻ vui mừng, vậy ta dùng linh lực còn có thể thôi động sao? Cũng có thể. Xích thủy đạt được đáp án, vậy ta thử một lần. Lời nói bên trong mang theo giọng thương lượng. Dẫn hồn sáo điểm một cái, xích thủy lập tức điều ra một sợi linh lực rót vào trong đó, lập tức linh quang lấp lóe, sáo thân cũng một chút phồng lớn lên mấy lần. Xích thủy phát hiện, coi như dùng chính là linh lực của nàng, dẫn hồn sáo vẫn có thể tự mình khống chế tốc độ phi hành cùng phương hướng, tương đương với đem linh lực của nàng coi như nguồn năng lượng. Xích thủy cực kỳ thoải mái, đây chính là khí linh, từ hôm nay trở đi, nàng lại thêm một đồng bọn. Chỉ là, không biết là bởi vì khí linh ý thức còn quá yếu hoặc là nguyên nhân khác. Xích thủy không cách nào như là cùng tiểu bạch đồng dạng tới trực tiếp giao lưu, nhất định phải tới lẫn tiếp xúc mới được. Bất quá cái này chút ít tiếc nuối, cái kia so ra mà vượt nàng đạt được khí linh vui sướng. Nàng khoanh chân ngồi tại dẫn hồn sáo bên trên, ngẩng đầu, hỏi, ngươi có danh tự sao? Không có a, vậy ta cho ngươi lấy một cái đi, kêu cái gì đâu? Xích Thủy trong đầu cấp tốc hiện lên cái gì 43, thiểm điện, xét đánh, truy phong loại hình, mặc dù nghe rất phong cách, thế nhưng là nàng lại luôn cảm thấy cùng tiểu gia hỏa này không quá tương xứng, danh tự thế nhưng là một cái vấn đề rất trọng yếu đâu. Đã ngươi là phi hành pháp bảo, tự nhiên vẫn là truy cầu tốc độ, a, có rồi. Xích Thủy vui vẻ nói, Phong Chi Dực, Phong Dực, ngươi liền cứ gọi Phong Dực có được hay không? Dẫn hồn sáo dường như cực kỳ vui vẻ lại vọt cao một thước, mang theo Xích Thủy đi một cái chi hình chữ. Ngươi cũng thích ta. Xích Thủy mặt mày cong cong, vậy ta về sau liền gọi ngươi Tiểu Dực tốt. Tiểu Dực, bay đi. Tiểu Dực nghe lệnh, càng là gắn hoan mang theo Xích Thủy tại trong linh đài thượng hạ bay tán loạn. Xích Thủy có chút đáng tiếc, cái này linh đài đối cho các nàng tới nói, thực sự là nhỏ một chút, nếu như bên ngoài, làm sao giống như bây giờ biệt khuất, miễn cưỡng xóa bỏ ngực nàng kia cỗ trời cao biển rộng mặc nàng bay hào khí. Hảo tại nàng mặc dù cao hứng, lý trí còn tại, biết cái kia ma tu mặc dù biến mất, lại nhất định ở phía xa rình mò, nàng nếu như đi ra, bị hắn một chút dùng uy áp trấn trụ, coi như không thoát thân được. Nàng tùy ý Tiểu Dực cao hứng mang theo nàng khắp nơi bay loạn, trong lòng nhưng là bắt đầu vì sau này đánh được rồi. Chính đạo có Hắc Vân gia tộc hỗ trợ che giấu tin tức, cái kia ma tu cũng đáp ứng sẽ không đem tin tức của nàng tiết lộ ra ngoài, như vậy, trong ngắn hạn, Đông Lăng gia tộc hẳn là cha không được nàng nơi này. An toàn của nàng là không có vấn đề. Hiện tại mấu chốt là, thực lực của nàng quá bạc nhược, linh đài dù an toàn, lại không thể bảo hộ nàng cả một đời. Nàng muốn tăng thực lực lên, liền cần đan dược tự nhiên là muốn linh thạch đến mua, nàng bị như thế một cái phá linh đài, mặc dù giải quyết lúc ấy nguy cơ chí mạng, nhưng cũng đứt mất nàng tài lộ. Không thu vào a không thu vào, xem ra, một kêu đại sư còn muốn tiếp tục dựa vào bán pháp trận duy trì ấm no a. Nghĩ đến chỗ này, nàng có chút hề bài. Muốn tiếp tục luyện trận, nàng chiếc nhẫn bên trong tài liệu cũng không nhiều, kia tại cái này linh đài, cũng liền đợi không lâu. Nàng thất lạc trong chốc lát, lạc quan tâm thái lại phát huy tác dụng, nhớ nàng liền phía trước tuyệt cảnh đều có thể chém giết ra một con đường sống, huống chi chỉ là khu tiền tài vấn đề, xe đến trước núi át có đường, vấn đề như vậy còn khó không đến nàng. Hiện tại, vẫn là trước đem linh đài quy hoạch xây dựng một phen mới là, nếu không, cái này linh đài một mảnh trống không, liền khỏa tiểu thảo đều không có. Thực sự là quá lạnh làm người ta sợ hãi. Mặc dù nàng ở đã quen thạch thất, thế nhưng là, theo trong nội tâm, nàng vẫn là càng thích cổ điển tiểu viện, như thế tinh mỹ kiến trúc, tú lệ lâm viên, chính thích hợp cái này linh đài nơi. Nghĩ đương nhiên, có những này, còn muốn tăng thêm thượng hòn non bộ, hồ đường, cầu nhỏ nước chảy loại hình ý tứ, còn có tu chân sĩ át không thể thiếu dược viên, điều rất trọng yếu này. Nhớ nàng trước kia, tại Thúy Yên Tông, có trong tông cung ứng, nàng khi nào để ý qua những vật này. Còn không phải muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Bây giờ lại là không được, xưa đâu bằng nay à, nàng hiện tại là người nghèo, có thể tiết kiệm một điểm liền tiết kiệm một điểm đi. Hảo tại nàng chiếc nhẫn bên trong còn có một số linh dược hạt giống, đến lúc đó, lại đài điều khiển đem đại bộ phận linh lực đều điều đến dược viên, hẳn là liền không có vấn đề. Nghĩ đến chỗ này, Xích Thủy liền có chút vội vã, nàng nhảy xuống dẫn hồn sáo, mặc cho tiểu dược chính mình đi bay, nàng thì bắt đầu hành động. May mắn nàng chiếc nhẫn bên trong còn tồn một chút vật liệu gỗ, xây dựng một tòa tiểu viện vẫn là không có vấn đề. Tảng đá không thiếu, nước càng là không có vấn đề, nàng dự định thật tốt thiết kế một cái về hệ thống nước, còn có kiếp trước biết đến kia cái gì âm nhạc hành lang, còn có kia trong đình viện thủy trúc báo giờ hệ thống, chính là dùng ống trúc tiếp nước sau ngã xuống lúc phát ra thủng thủng tiếng vang cái kia. Xích Thủy càng nghĩ càng hưng phấn, nhớ nàng một mực là gặp sao hay vậy người, cái này là lần đầu tiên, nàng muốn hảo hảo bố trí ra một cái ấm áp ổ nhỏ. Liền xem như cái này ổ nhỏ nàng ở được cũng không lâu, nàng rời đi sau có lẽ lại không có cơ hội trở về, nàng cũng không hối hận. Mặt của nàng đỏ bừng, không nói hai lời, thân ảnh chia thành 5 phần, cấp tốc đi bắt đầu chuyển động. Sau 3 tháng, Xích Thủy hài lòng mà nhìn trước mắt tiểu viện, hào không trương dương xa hoa, không có giường cột chạm trổ, càng không trắng lệ, thế nhưng là nhìn một cái, lại cực kỳ lịch sự tao nhã thanh đu, cầu nhỏ nước chảy, thanh trúc cầu nổi, hòn non bộ cạn hồ, cảnh trí thoải mái. Không được hoàn mỹ chính là, trong hoa viên bởi vì không có hoa cỏ mà trồi lủi, cạn trong ao thủy sắc thanh đu, lại không cá chép. Bên cạnh cũng không có dương liễu ý ý, kém một chút. Xích Thủy khẽ lắc đầu, tại tiểu viện đằng sau, chính là dược viên, mặc dù nàng có một ít dược thảo hạt giống, lại không nhiều, cũng chỉ có thể trồng lên mấy thứ ứng hợp với tình hình. Chính là những địa phương này, liền chiếm chính giữa linh đài ước chừng 1/4 khu vực. Còn lại 3/4 địa phương Xích Thủy còn không có động. Lúc đầu, những địa phương kia hẳn là quy hoạch đi ra chiêu đãi khách nhân dùng, có chút cường giả, còn đem thiết kế thành cường giả tụ hội chỗ. Xích Thủy nghĩ đến tình cảnh của nàng, cùng cái này linh đài vị trí, đánh giá những địa phương kia, nàng đều là không dùng được. Nếu như về sau nàng còn có cơ hội trở về, nhất định đem thiếu mất đều bổ sung, đền bù nàng tiếc nuối. Nàng gật đầu, sắc mặt kiên định. 10 năm sau, Xích Thủy lưu luyến không rời đi qua âm nhạc hành lang, nơi này, môi đạp lên một tấm ván gỗ, đều sẽ phát ra thanh âm bất động, thuận hành lang đi đến, chính là thủ tươi mát du dương nhạc khúc, kia nhạc khúc, chính là nàng thích nhất kia thủ tưởng niệm cố hương nhạc khúc. Nhớ ngày đó, nàng thế nhưng là điều chỉnh thử thật lâu mới hoàn thành đâu liền là tiểu bạch, không có việc gì lúc đều vui chạy đi nơi đâu vừa đi. Xuyên qua hành lang, đi qua một đầu đường mòn, liền đi tới tinh thể màu đen chỗ, cũng chính là lúc trước thiết trí truyền tống trận địa phương. Xích Thủy dừng lại, đem truyền tống trận mấy cái bộ phận tháo ra, lại lần nữa lắp ráp đi lên, chỉ là, có nhiều chỗ không đồng dạng. Đợi thiết trí cái mới tốt, lắp đặt trận chìa khởi động về sau, nàng do dự thật lâu, mới móc ra 5 khối thượng phẩm linh thạch giả đi lên. Liền gặp trên truyền tống trận ngũ sắc linh quang đại hiển, phóng lên tận trời, chiếu sáng cảnh sắc chung quanh. Nhưng mà, vẹn vẹn qua một hơi, linh quang liền hết sạch sức lực, lập tức cấp tốc biến mất, khôi phục đến nguyên dạng, 5 khối thượng phẩm linh thạch thì là biến thành phế thạch. Xích Thủy đau lòng đến không được, 5 khối thượng phẩm linh thạch a, nàng cửu giai phù bút cũng liền cái giá tiền này, cứ như vậy lóe lên một cái liền không có. Nàng hung ác nhẫn tâm, lần này móc ra, nhưng là 5 khối cực phẩm linh thạch. Cực phẩm linh thạch a. Nàng cầm lấy trong đó một khối sờ soạng lại sờ, làm sao cũng không nỡ đem bỏ vào trong truyền tống trận. Đây là theo cái kia mạch khưu nguyên nguồn gốc trong túi chữ vật đạt được, nàng cũng mới chỉ có 6 khối mà thôi. Nàng vùng vây thật lâu, rốt cục cắn răng, đem toàn bộ giả đi lên. Cặp mắt của nàng, nháy mắt đều không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào truyền tống trận, liền gặp ngũ sắc linh quang lần nữa hiện hiện, đem toàn bộ linh đài đều chiếu lên giống như ban ngày. Xích Thủy nhìn xem truyền tống trận, nhìn xem truyền tống đồ án từng chút hiện hiện, tâm cũng đi theo treo lên. Thời gian trôi qua dị thường chậm chạp, Xích Thủy hô hấp đình chỉ, thấy cái kia đồ án một chút xíu kéo dài, rốt cục tại cuối cùng tiếp cận thành một cái hoàn chỉnh đồ án. Thành. Nàng lập tức đại hỉ, nỗi lòng lo lắng cũng theo đó rơi xuống. Dùng thần thức đem trận chìa lấy ra, mặc cho kia ngũ sắc linh quang đưa nàng hoàn toàn bao vây, giống như ấm áp hải dương, nàng cực nhanh chìm vào trong bóng tối. Nghe Phượng Lĩnh, Xích Thủy động phủ, Xích Thủy đứng tại trước truyền tống trận, trong mắt tất cả đều là vui mừng, thật đến nơi này, nàng lại trở về. Trên mặt nàng xẹt qua một chút đau lòng, 5 khối cực phẩm linh thạch hoa, dạng này liền không có. Bất quá, nàng lại nghĩ tới, tại Lạnh Băng Thành. Hắc Vân Tĩnh Kỳ nhất định tại ôm cây đợi thỏ đâu, nàng đồng thời không phải là không thể được đi Lạnh Băng Thành, chỉ là nàng không thích loại kia bị người khác điều khiển cảm giác. Hơn nữa, đối với Hắc Vân gia tộc, nàng muốn biểu hiện chính là thực lực của nàng, vậy dĩ nhiên là càng thần bí càng tốt. Nàng lúc đầu chỉ là muốn xem thử một chút truyền tống trận có thể hay không cùng nghe Phượng Lĩnh điểm cuối tương liên, không nghĩ tới, nhưng là thành công. Chỉ là, 5 khối cực phẩm linh thạch quá đắt một chút. Xích Thủy ha ha cười, bất kể nói thế nào, Hắc Vân gia tộc người lại có thể nào nghĩ đến, nàng lúc này, đã tại độ kiếp đại lục một chỗ khác đây. Nàng tâm tình cực tốt gật đầu, bởi vì nàng độ kiếp sau ở đây nuôi 10 năm tổn thương, rất là quen thuộc, thần thức bung ra quét qua, phát hiện không có có gì thường về sau, liền yên lòng. Móc ra bên này địa đồ nhìn một chút, phát hiện cùng lúc trước không có gì thay đổi, dự định qua mấy ngày liền đi gặp nước thành một chuyến. Nàng 10 năm này châu ngưng luyện pháp trận, phải xử lý, đổi lấy ra tăng tu vi linh đan. Thuận tiện. Còn muốn điều tra thêm tiên tộc phổ thông nhiệm vụ tình huống, nàng không có ý định sớm như vậy liền đi tiếp cái kia 100 năm nhiệm vụ, nhưng có hiểu biết cùng chuẩn bị luôn luôn tốt, đến lúc đó loạn trận cước sẽ không tốt. Nửa tháng sau, Xích Thủy khẽ như mày, trong tay vớt mới mua được luyện trận tài liệu, có chút thất thần. Đây là lần thứ 12, Xích Thủy cảm thấy mấy đạo. Ngay tại vừa rồi, một đạo thần thức theo nàng trong động phủ đảo qua. Mặc dù Xích Thủy không biết là ai, nhưng bằng nàng nhạy cảm ngũ giác, nàng biết ra cái này thần thức liền là lúc trước đuổi theo khung mục mà đến vị cao nhân kia. Thế nhưng là, hiện tại vị cao nhân kia không có đi tìm khung mục, nhưng là để mắt tới nàng. Nàng rất bất đắc dĩ, cao nhân như vậy nàng không thể chơi vào, mấu chốt là đối phương tuyệt không tượng lần thứ nhất như thế, dùng uy áp đưa nàng trấn tại nguyên chỗ, mà là lặng lẽ giám thị nàng, mỗi nửa tháng một lần, cực kỳ quy luật. Lúc đầu, lấy tu vi của nàng, là không cách nào phát hiện cỗ này thần thức, thế nhưng là, nàng ngũ giác chính là cảm ứng được. Nhưng nàng lại không thể biểu hiện ra một điểm dị thường. Đây càng là khó chịu. Xích Thủy hận không thể chính mình cái gì cũng không biết, dạng này nàng liền sẽ không vì việc này xoắn xuýt. Thực ra, nàng rất muốn hỏi hỏi, vị cao nhân kia đến tột cùng muốn làm gì à, nàng cùng khung mục tên kia thật không quen mà nói. Đáng tiếc nàng không dám. Nàng âm thầm đem khung mục tên kia mắng 800 lần, trong lòng lại bắt đầu cân nhắc làm sao bây giờ. Nàng cùng vị cao nhân này không oán không cửu, trừ khung mục bên ngoài, quan hệ thế nào đều không có, nhìn đối phương thái độ, ứng cũng không phải là muốn gây sự với nàng mới đúng. Thế nhưng là, dạng này giám thị hoàn toàn tước đoạt nàng tư ẩn quyền, nàng lại ngay cả tiếng kháng nghị cũng không dám. Thật sự là quá oan uổng. Nàng bắt đầu hối hận, sớm biết như thế, nàng lúc trước nên trực tiếp đi Lạnh Băng Thành, còn có thể tiết kiệm 5 khối cực phẩm linh thạch, mà không phải giống bây giờ, bị dính lên trốn không thoát. Cũng không biết vị cao nhân này muốn làm gì. Từ khi nàng đến đây, lần thứ nhất theo gặp nước thành khi trở về, liền bị hắn phát hiện, theo ban đầu hoảng sợ, đến bây giờ bình tĩnh, nàng đã nhịn nửa năm, vị cao nhân này liền không có việc gì làm sao. Nàng rất vô lực. Nàng đang suy nghĩ, muốn hay không giả làm cái gì cũng không biết, đem truyền tống trận dọn đi, rời đi nơi đây. Thế nhưng là, vạn nhất vị cao nhân kia lại đuổi tới làm sao bây giờ. Phải biết, trước thực lực tuyệt đối, nàng dù thông minh cũng là uổng công. Tóm lại, xích thủy phiền muộn. Chương 36, hạ giới nữ tu. Xích thủy bởi vì nhất thời cũng không mò ra vị cao nhân kia ý đồ, đành phải giả vờ như không biết, vừa lúc thông đảo thánh lệnh phía trên có tin tức truyền đến, chính là nàng chờ mong đã lâu một cường giả hội nghị, nàng căn bản không có cân nhắc, liền quyết định tiến đến. Tụ hội sân bãi tại Tiếp Khách Thành. Tiếp Khách Thành thực ra chính là gặp nước thành bên cạnh, chỉ là hai thành trung gian cách rất một mảng lớn vô chủ rừng rậm, lấy xích thủy tốc độ, cũng phải đi trên một tháng. Cái này lại vừa vận hợp xích thủy ý, nàng qua lại làm sao cũng phải hơn tháng, chính dễ dàng thăm dò một chút vị cao nhân kia ý nghĩ. Bất quá nàng rất nhanh liền hối hận. Nàng khẽ động, vị cao nhân kia liền phát hiện, khi nhìn đến xích thủy tuyệt không hướng gặp nước thành đi lúc, cực kỳ chuyện đương nhiên tại xích thủy sau trên vai phải đánh lên một cái ước chừng đồng tiền lớn nhỏ thần thức ký hiệu. Xích thủy muốn bạo nói tục, bất đắc dĩ nàng không thể trêu vào vị cao nhân này, đành phải ở trong lòng đem cái này đây hết thể kẻ đầu tê khung mục hành hung 800 lần. Nếu như nói trước kia nàng vẫn cho rằng khung mục tìm tới nàng thật là vì nàng trong động phủ xa khoảng cách truyền tống trận, như vậy, tại vị cao nhân này tìm tới nàng về sau, nàng liền không xác định. Chẳng lẽ lại vị cao nhân này mất dấu khung mục đưa nàng giận chó đánh mèo lên? Có vẻ như cũng không quá giống, như vậy, vị cao nhân này là tại ôm cây đợi thỏ rồi. Xích thủy một chút có chút vô lực, có lẽ, tại vị cao nhân này trong mắt, nàng chính là bị thỏ đụng vào gốc cây kia. Làm vì một gốc không có năng lực phản kháng chút nào cây, xích thủy tỏ vẻ áp lực rất lớn. Nàng không dám ở nàng ngưng luyện pháp trận bên trên khắc thượng một kêu hai chữ, cũng không biết tự mình có phải hay không bị thai trộm trông, càng là không dám thả tiểu dực đi ra canh chừng, sợ hãi bị đối phương phát hiện giết người đoạt bảo. Nàng làm sao lại như vậy số khổ đâu. Xích thủy bất đắc dĩ móc ra dẫn hồn sáo, cùng tiểu dực câu thông tốt, nghiêm cấm nó tự tác chủ trương về sau, mới dùng linh lực khu cây sáo hướng tiếp khách thành không nhanh không chậm bay đi. Tiếp khách thành lĩnh chủ là vị hóa hư trung kỳ tu sĩ, xích thủy nghĩ đến dạng này cường giả nơi tụ tập, khó tránh khỏi sẽ không xuất hiện quy nhất kỳ cường giả, vì để tránh cho người giấu đầu giấu đuôi ấn tượng, nàng lần thứ nhất lộ diện quyết định không sử dụng huyết ảnh thuật. Bởi vậy, nàng cố ý đổi một kiện chính xiêm y màu xanh lam, bên ngoài che lên một kiện hơi mở sa mỏng áo, trên đầu khác kéo một cái so sánh phức tạp búi tóc, đeo lên một kiện khảm lam bảo thạch ngạch xước, vừa đem nàng cái trán ngọn lửa nhỏ đồ án che khuất. Dạng này bộ trang phục trang trọng vừa vặn, lại sẽ không khiến cho sự chú ý của người khác, xích thủy rất hài lòng. Bất quá, tiểu dực chỉ ủy khuất, nó bị xích thủy câu tròn tròn nửa năm, thật vất vả đi ra, quyền chủ động lại bị xích thủy đoạt chạy. Xích thủy tự nhiên cảm ứng được nó rầu rĩ không vui, mắt thấy đã bay ra gặp nước thành, đến vô chủ lĩnh vực, chung quanh cũng không có cảm ứng được những cường giả khác tồn tại, tại tiểu dực cam đoan không sẽ tăng thêm tốc độ về sau, mới đưa quyền khống chế giao cho nó. Cái này một phát cho nó về sau, xích thủy liền biết chuyện xấu. Tiểu dực tại trong linh đài câu 10 năm, đó chính là một cái không có thấy qua việc đời bảo, cái này một tự do chỗ nào khống chế được nổi, tựa như một thất thoát cương con ngựa, hô, một chút đi thẳng, hô, một chút rắn bò, thỉnh thoảng còn muốn dừng lại nhìn nhìn phía dưới tiểu hoa cỏ nhỏ, cuối cùng, càng là đuổi theo một đám phi cầm sau lưng, tượng đuổi con vịt đồng dạng đem những cái kia phi cầm đuổi đến bay đầy trời. Phúc, ở phía xa, một vị gia tuyết kiểu nhan tuổi trẻ nữ tử thấy cảnh này, tiểu cười ra tiếng, biểu ca. Ngươi nhìn vị kia nữ tu, cử chỉ rất quái dị. Dung Thành Việt trạch hứng hờ liếc qua, liền không lại cảm thấy hứng thú. Ngược lại là phía sau hắn cung kính ngồi một vị khác thân mang nga vàng câu tơ y phục nữ tử dư quang nhìn nhiều mấy lần, phát hiện đối phương vậy mà cùng nàng tu vi tương đương, đôi mắt rủ xuống, thần sắc không rõ. Dung Thành Việt vi thấy chưa gây nên Dung Thành Việt trạch chú ý, có chút không thú vị bĩu môi, nhưng là liền chút dư quang đều không có nhìn về phía bên cạnh nữ tử, giống như không có đối phương. Ba người cực nhanh khống chế một chiếc thuyền con, theo xích thủy phía trên bay rít gào mà qua. Dung Thành Việt trạch địa kinh qua xích thủy bên cạnh lúc, tùy ý lướt qua, không khỏi nhíu mày lại, giống như có chút quen mặt. Nhưng lúc này, thuyền con đã qua, hắn muốn bất quá là cái râu ria người mà thôi, cũng không có đổ về đi. Cái này không sợ Dung Thành Việt trạch, chủ yếu là xích thủy cho hắn ấn tượng đầu tiên quá cường hãn, mà lúc này, xích thủy cái chán lam bảo thạch ngạch sức dây trang sức cơ hồ che khuất nàng hơn phân nửa cái chán, chỉ lộ ra một trường gương mặt thanh tú, hắn nhất thời không nhớ nổi cũng rất bình thường. Xích thủy ngược lại là một chút liền nhận ra Dung Thành Việt trạch, dù sao hắn toàn thân áo trắng cùng trước kia nhìn thấy tuyệt không có thay đổi gì, nàng nhìn lấy bọn hắn tiến lên phương hướng, đánh giá bọn họ cũng là đi tiếp khách thành. Nghĩ đến cái kia tụ hội 2 tháng mới sẽ bắt đầu, thời gian sung túc cực kỳ, nàng cũng không có thúc giục tiểu dự. Tiếp khách thành lĩnh chủ linh đài. Xích thủy đem dẫn hồn sáo thu hồi, đi vào nơi tiếp đãi. Tròn tròn nửa tháng, tiểu dự rốt cục chơi chán. Nàng theo nhân viên tiếp đãi yêu cầu lấy ra thông đạo thánh lệnh về sau, liền tại giới thiệu, thuê một tòa tiểu trúc lâu, trong vòng 18 ngày, đến hội nghị kết thúc. Vẹn vẹn dạng này, liền sai nàng 180 khối thượng phẩm linh thạch, thật sự là quý người chết. Kêu nhân viên tiếp đãi thấy xích thủy một thân một mình, lại hỏi xích thủy phải chăng cần phục thị nhân viên. Xích thủy liền vội vàng lắc đầu, nói đùa, chỉ là chỗ ở cứ như vậy quý, theo hầu nhân viên lại phải tiêu bao nhiêu linh thạch à. Kêu nhân viên tiếp đãi thấy thế, cũng không miễn cưỡng, thả xích thủy tiến vào. Xích thủy ra nơi tiếp đãi, liền đến linh đài bên ngoài, ở đây, là một đầu hình tròn đường phố cạnh ngoài là một tòa tiếp lấy một tòa kiến tạo tinh mỹ trúc chế lầu nhỏ, mà bên trong, thì là từng gian cửa hàng. Xích thủy dạo chơi nhàn nhã địa động đường phố tiến lên, trong lòng lại âm thầm tán thưởng không thôi. Đây mới là cường giả linh đài hoa. Đặc hữu quản lý thành viên tổ chức, nhiều loại cửa hàng, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, nào giống nàng, liền cái theo hầu nhân viên đều không có, thật sự là hàn sầm nhân A. Nàng nhìn thấy trên đường cái buôn ba bận rộn đều là những cái kia cấp thấp tu sĩ, phần lớn đều là nguyên anh kỳ tu vi, lường trước cường giả là sẽ không như vậy xuất đầu lộ diện, trừ nàng bên ngoài. Xích thủy có chút buồn bực, nàng không phải là không muốn tìm hai cái theo hầu nhân viên, thế nhưng là, nàng hiện tại cũng tự thân khó bảo toàn, tự nhiên không muốn liên lụy người khác. Xích thủy dầu dĩ không vui dọc theo linh đài chuyển hơn phân nửa vòng, cuối cùng đã tới nàng thuê lại tiểu trúc lâu. Nàng móc ra dẫn tới lệnh cấm chế bài, chính muốn mở ra, chợt nghe bên cạnh trong tiểu lâu vừa mới có người đi ra. Nàng quay đầu một chút, ba người kia, không phải là nàng trên đường gặp phải một nam hai nữ sao? Dung Thành Việt Vi cũng một chút nhận ra nàng, hô, là ngươi. Xích thủy lễ phép cười một tiếng, chính là tại hạ. Dung Thành Việt Vi trước hết nhất nhìn xích thủy mặt, gặp nàng chỉ là bình thường diện mạo về sau, mới yên lòng, hỏi, ngươi cũng là tới đây tham gia tụ hội. Nàng có thể chưa quên hắn biểu ca lúc ấy nhìn thấy nữ tử này biểu lộ. Biểu muội. Không thể không lễ xích thủy còn chưa đáp lời, Dung Thành Việt trạch lại là nhớ tới xích thủy là ai, lập tức trách cứ Dung Thành Việt Vi một câu, mới xông xích thủy ôn hòa nói, biểu muội vô lễ, còn xin tiên hữu chớ nên trách tội. Xích thủy nhìn thấy biểu muội hắn nháy mắt biến hóa ánh mắt sắc bén, bình tĩnh nói, tiên hữu khách khí, lệnh biểu muội tính tình thật thuần, tại hạ như thế nào lại để ý. Dung Thành Việt trạch sắc mặt hình như có bương lỏng, vậy là tốt rồi. Hắn dừng một chút, lại nói, tiên hữu còn nhớ được đang nghe Phượng Lĩnh. Tại hạ cùng với tiên hữu từng có gặp mặt một lần. Xích thủy ở chỗ này là hai mắt đen thui, trong lòng rất tự nhiên tổn lấy giao hảo suy nghĩ, cho nên nói, tại hạ nhớ kỹ, chẳng qua là lúc đó tại hạ độ kiếp sau thụ thương rất nặng, chưa thể chiêu đái tiên hữu, thực là hổ thẹn. Dung Thành Việt trạch mặt mỉm cười, như gió xuân Phật liễu, nói, tiên hữu đạo pháp thông huyền, thực là để tại người hạ đẳng mở rộng tầm mắt, phía trước chưa thể nhận ra tiên hữu, là tại hạ mắt vụt về, nhưng lại ở chỗ này gặp nhau, thực là duyên phận. Còn chưa xin hỏi đạo hữu tính danh. Thực ra, tên của đối phương, hắn sớm đã theo thánh đảo bên trong cha ra, chỉ là nghĩ đến Hắc Vân Tĩnh Kỳ đối nữ tử này rất có hứng thú, mà nữ tử này bản thân lại thực lực bất phàm, nhất định là không tốt lắm nắm giữ, hắn lúc này mới từ bỏ đem định làm mục tiêu dự định. Tại hạ Xích Thủy, còn xin tiên hữu chỉ giáo nhiều hơn. Xích Thủy nói, tại hạ Dung Thành Việt Trạch, đây là tại hạ biểu muội Dung Thành Việt Vi, mà vị này trong mắt của hắn lưu quang nhất chuyển. Mỉm cười nhìn xem nữ tử kia. Kia Nga Hoàng Ý váy nữ tử sớm đang nghe Xích Thủy danh tự lúc, thần sắc chính là khẽ động, tiến lên một bước nói, tiên hữu hữu lễ, tại hạ Văn Hình, mới tới giới này, còn xin tiên hữu trông nom. Không dám, tiên hữu khách khí. Xích Thủy hơi lui về sau một bước nhỏ, tử quan sát kỹ nữ tử này, đây là nàng lần thứ nhất gặp đến hạ giới nữ tu đâu. Chỉ thấy người trước mắt nhi băng cơ ngọc phu, tư thái xinh đẹp, kiều diễm như hoa, giống như mùa xuân đang chờ tùy ý nở rộ nụ hoa. Để người không khỏi tự do sản sinh chịu miến tình. Xích Thủy chú ý lại không phải cái này, nàng đối đầu Văn Hinh mắt, gặp nàng hai mắt trong suốt sáng tỏ, dường như biết nói chuyện, ngay tại Xích Thủy dục thu tầm mắt lại lúc, chợt thấy trong đó hình như có quần quần sóng ngầm, đợi nàng lại nhìn kỹ lúc, lại cái gì cũng không có phát hiện. Nàng đè xuống trong lòng nghi hoặc, hỏi, không biết mấy vị có phải là hay không tới tham gia nửa tháng sau hội nghị. Đúng vậy. Dung Thành Việt chậc cười nói, tiên hữu sợ là giờ mới đến đi. Tại hạ ba người đã là đến đây chừng nửa tháng dư. Xích Thủy có chút ngượng ngùng cười cười, trên đường phong cảnh thoải mái, tại hạ nhịn không được dừng lại lâu trong chốc lát. Bên cạnh Dung Thành Việt vì sớm đã hơi không kiên nhẫn, không từ đoạn nói, biểu ca, chúng ta không phải còn muốn đi tiếp An Bình tiền bối sao. Dung Thành Việt chậc trừng biểu mội hắn một chút, mới xông Xích Thủy nói, tại hạ ba người còn có việc trong người, hôm nay ngày chớ chớ quay qua, ngày khác trò chuyện tiếp. Tạm biệt. Xích Thủy hướng bên cạnh một bên, để ba người đi qua. Tiếp khách thành lĩnh chủ liền họ An Bình, xem ra, bọn họ là đi tiếp nơi đầy lĩnh chủ. Nàng thẳng đến ba người đi xa, mới quay người tiến tiểu trúc lâu. Thần thức buông ra tìm tòi, phát hiện bên trong cách cục mặc dù hơi nhỏ, lại bố trí được rất tinh xảo, phía dưới trừ đãi khách bên ngoài, còn có hai gian phòng, mà trên lầu các, lại có một đại nhị tiểu tam gian phòng, đại một gian cửa sổ mở cực lớn, bởi vì linh đài độ cao, ánh mắt cực kỳ rộng lớn, thật sự là cái địa phương tốt. Xích Thủy tâm tình cũng không tệ lắm, tại đại một gian phòng ở lại, bởi vì là thời gian dư giả, liền không có ý định đi ra ngoài nữa. Thời gian chớp mắt nhoáng một cái, qua 10 ngày, Xích Thủy rốt cục dự định ra cửa. Nàng lần này tự nhiên dọc theo lần trước chưa đi dạo xong đường phố hành tẩu. Một đường quan sát bên đường cửa hàng, một bên suy nghĩ, xem ra, cái này An Bình lĩnh chủ cực kỳ giỏi về lợi dụng mỗi một phần đất đai, tại những cửa hàng này đằng sau, chính là những cái kia nhân viên quản lý trụ sở, thấp thoáng tại tươi tốt dựng nên ở giữa, cũng là thanh lưu, tận cùng bên trong nhất, hẳn là An Bình lĩnh chủ chỗ ở. An bài như vậy, toàn bộ tình toàn bộ lý, nếu không phải nàng linh đài vị trí thực sự là quá tệ, nàng nói không chừng cũng sẽ áp dụng phương án như vậy. Nghĩ đến chỗ này, tâm tình của nàng lại có chút xa xút, nghèo à, nàng hiện tại chính là từ đầu đến đuôi kẻ nghèo hèn. Cặp mắt của nàng tùy ý đảo qua đường phố, phát hiện lúc này trên đường phố, so với nàng vừa tới lúc muốn náo nhiệt rất nhiều, càng ngày càng nhiều tu sĩ tiến vào chiếm giữ nơi này, xem ra cái này hội nghị cũng không nhỏ à. Hơn nữa, nàng phát hiện, những người này, vậy mà tuyệt đại đa số đều là yêu tộc cùng nhân tộc tu sĩ, mà tiền tộc tu sĩ ngược lại rất ít, cái này lại là cái gì duyên cớ đâu. Nàng còn chưa nghĩ thông suốt, đột nhiên phát hiện một kiện chuyện rất thú vị, những cường giả này, bình thường đều mang hai tên theo hầu nhân viên, phần lớn là một nam một nữ, có vẻ như có chút theo hầu nhân viên cùng chủ nhân còn cực kỳ thân mật. Cái này chẳng lẽ chính là truyền thuyết đúng vậy hầu quân cùng thị thiếp. Xích Thủy lộng lấy lệ quẫn. Nàng lau lau mồ hôi. Tránh đi một vị diện mạo phổ thông nhưng khí thế cực kỳ bất phàm phân thần hậu kỳ nữ cường giả, còn có mặt sau đi theo hai vị tuyệt sắc mỹ nam. Hai vị kia mỹ nam đều có phong thái, chính là Xích Thủy dạng này tao ngộ hiện đại tin tức đánh nổ người đều có chút không rời mắt nổi. Đương nhiên, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, nàng không có nhìn nhiều. Nàng đột nhiên nghĩ đến Dung Thành Việt Trạch, biểu mội hắn xem xét chính là hâm mộ với hắn, về phần Văn Hinh nha. Nàng tự cam rơi vào Dung Thành Việt Trạch sau lưng. Phải chăng tỏ vẻ nàng đã bị Dung Thành Việt Trạch thu phục đây? Nhắc Tào Tháo liền đến. Xích Thủy dương mắt, liền gặp được Văn Hinh chính đỉnh đỉnh lập nàng thuê lại tiểu trúc trước lầu, cũng không biết đợi bao lâu. Xích Thủy bước nhanh về phía trước, trên mặt đã là mang theo ý cười, để tiên hữu đợi lâu. Nàng nói, liền đem cấm chế mở ra, thỉnh Văn Hinh đi vào. Văn Hinh mỉm cười lắc đầu, đi theo vào phòng, hai người phân biệt liền tòa. Xích Thủy lúc này có chút có quắp, nghĩ, móc ra một vò linh tiểu. Đổ ra hai chén, nói, tại hạ có thể tại trong biển người mênh ngông, nhận biết Văn Tiên Hữu, thật sự là hữu duyên, kẻ hèn mọn rượu nhạt, thỉnh quân nhấm nháp. Văn Hinh cũng không có khách khí, đi theo Xích Thủy hướng lên hết sạch, ngược lại là lộ ra tơ hào lực, chờ một mạch linh vẩy trượt xuống yết hầu về sau, mới kinh hỉ nói, thật sự là rượu ngon. Xích Thủy khách khí cười, đây chính là khung mục tên kia đền bù cho nàng, có thể không tốt sao. Văn Hinh cái này mới nói, Tiên Hữu cùng tại hạ đều là người hạ giới, cảnh ngộ giống nhau. Tại hạ vốn muốn sớm tới bái phỏng, lại sợ đã quấy rầy tiên hữu, cho nên kéo đến bây giờ mới đến. Xích Thủy âm thầm phỏng đoán, nếu như nàng thật sự là thần phục với Dung Thành Việt Trạch, sợ là hành động thượng liền không có như vậy tự do. Đương nhiên, mặt ngoài nàng không có biểu hiện ra ngoài. Văn Hinh mi mắt hơi phiến, lưu lại nhàn nhạt bóng tối, nói tiếp, tại hạ hôm nay đến đây, trừ bởi vì cùng tiên hữu mới quen đã thân, muốn một lần bên ngoài, còn tới đời chuyển cho thành tiên bạn. Cho thành tiên bạn muốn mời Đỏ Tiên Hữu cùng nhau đi phiên chợ, không biết Đỏ Tiên Hữu ý như thế nào. Xích Thủy không mò ra đối phương là có ý gì, đương nhiên loại này đối nàng có chỗ tốt sự tình, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng khách khí nói, mê mẩn cho thành tiên bạn nhớ thương, tại hạ tất nhiên là cầu còn không được. Văn Hinh cười yếu ớt nói, nghe nói Đỏ Tiên Hữu tại hơn 10 năm trước liền vượt qua 100 năm lôi kiếp, thật sự là chúc mừng, tại hạ liền đến linh giáo hướng chiêu, còn xin Đỏ Tiên Hữu không cần keo kiệt mới là. Xích Thủy nói, chỗ nào, tại hạ cũng là may mắn phía dưới mới qua lôi kiếp, sau, tròn tròn nghỉ ngơi 10 năm mới hoàn toàn khôi phục, cái này khiến tại hạ sao dám tùy ý cho Tiên Hữu chi chiêu, tin tưởng Tiên Hữu có cho thành tiên bạn trợ giúp, 100 năm lôi kiếp tự nhiên không đáng kể. Văn Hinh nghe vậy, ánh mắt tảm đạm, nói, tại hạ cũng là bất đắc dĩ. Xích Thủy theo Văn Hinh đối dung thành Việt Trạch xưng hô, liền biết nàng còn chưa ủy thân cho đối phương, chắc là hai người bọn họ đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, mới sẽ như thế. Quả nhiên, liền nghe Văn Hinh nói tiếp, không sợ Tiên Hữu cho cười, tại hạ gia tộc, tại hạ giới cũng là đại danh đỉnh đỉnh, tại hạ tu hành cần thiết đồ vật, đều có gia tộc cung ứng, chỗ nào còn cần chính mình hao tâm tổn trí, chỉ cần an tâm tu luyện chính là. Chỉ là, tại hạ vừa đến giới này, mới biết sinh tồn gian nan. Nàng đầy mặt vẻ u sầu, nhìn về phía Xích Thủy hai mắt mang theo một chút chờ mong, chắc hẳn Tiên Hữu vừa tới giới này lúc, so tại hạ tình huống phải tốt hơn nhiều đi. Xích Thủy đọc không hiểu nàng ý tứ, đành phải cười khổ lắc đầu, tại hạ cũng là như thế, tại hạ giới kia linh khí suy kiệt nghiêm trọng, đợi đến đang rơi xuống giới này lúc, không linh thạch bản thân, cũng không thân nhân có thể theo, vùng vây thật lâu mới may mắn sống đến nay. Nàng lườm đối phương một chút, cầm trong tay chén thứ hai linh tiểu uống một hơi cạn sạch, nói, mà thôi, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Văn Hinh trong mắt lóe lên một chút mất mát, nói, Đỏ Tiên Hữu luôn luôn so tại hạ tốt, đang rơi xuống giới này không đủ 10 năm, nhưng là tao ngộ mấy lần khốn cảnh, nếu không phải cho thành tiên bạn trợ giúp, tại hạ sợ là sớm đã chết đi. Xích Thủy cười nói, Văn Tiên Hữu làm gì tự coi nhẹ mình, mới tới giới này, không cách nào thích ứng tại hạ cũng là có, đợi đến Tiên Hữu vượt qua 100 năm lôi kiếp, tình huống tự nhiên chuyển biến tốt đẹp. Mượn Đỏ Tiên Hữu cắt ngôn. Văn Hinh sắc mặt hơi có chuyển biến tốt đẹp, chần chờ một chút, lại hỏi, không biết Đỏ Tiên Hữu linh đài vị trí ở nơi nào, tại hạ về sau nếu có duyên đi ngang qua, vừa vặn tiến đến tiếp. Nàng vừa mới dứt lời, liền gặp Xích Thủy biểu lộ đột biến, nàng chính không rõ ràng cho lắm ở giữa, liền gặp Xích Thủy miễn cưỡng kéo ra vẻ tươi cười, nói, để Văn Tiên Hữu chê cười, nói lên linh đài, đây cũng là tại hạ một cọc chuyện thương tâm. Tại hạ vận khí thực sự không tốt, linh đài vị trí vắng vẻ lại hỏng bét, chung quanh tà đạo tu sĩ vây quanh, tại hạ đi một chuyến, hiểm này mất mạng, nhưng là không dám tiếp tục đi, kia linh đài, tại hạ chỉ sợ cũng vô phúc hưởng thụ. Văn Hinh mở to hai mắt, trên mặt một chút ân cần nói, kia Xích đạo hữu là dự định từ bỏ, không có linh đài, ngươi tu luyện cần thiết đồ vật như thế nào được đến. Xích Thủy hiện tại càng không cười được, tại hạ giới thời điểm, học một điểm luyện trận chi thuật, bây giờ tại chính đạo luyện trận sư liên minh thi tam phẩm luyện trận sư, dựa vào không quan trọng tay nghề, kiếm chút linh thạch, nhưng cũng không dám cùng những cường giả khác so sánh, liền là tại hạ giao nộp cái này tiểu trúc lâu tiền thuê lúc, cũng là đau lòng, hảo tại có thể tới nơi đây thêm chút kiến thức, đã là chuyện may mắn. Văn Hinh trên mặt vẻ đồng tình, hứa là nghĩ đến tự thân tình cảnh, lại nói, nguyên lai Tiên Hữu khó khăn như thế, hai người chúng ta tình cảnh tương tự, còn cần giúp đỡ lẫn nhau mới là. Đây là tự nhiên. Xích Thủy nghe vậy, cao hứng đáp ứng. Không biết, Tiên Hữu có thể từng gặp được cái khác hạ giới nhỏ phi thăng lên tới tu sĩ. Xích Thủy lắc đầu, thiên hạ lớn, chỗ nào dễ dàng như vậy liền có thể gặp được. Tại hạ hơn 100 năm cũng chỉ gặp được Tiên Hữu một người mà thôi. Những cái kia cùng là hạ giới phi thăng lên tới tiền bối liền không nghĩ tới ôm thành một đoàn sao. Tiên tộc đều là lấy gia tộc làm một cái đoàn thể, chúng ta dạng này, chẳng phải là chỉ có bị khi phụ phần. Nói đến đây, Văn Hinh ánh mắt lóe lên một chút thuần phẫn nộ. Xích Thủy gì thường không nghĩ tới cái này, tại hạ đã từng nghe qua, nhưng lại chưa bao giờ tìm tới, nghĩ đến là không có. Không nói trước tiên tộc những người kia đồng ý không cho phép, coi như thật có dạng này đoàn thể, liền đáng tin sao. Nàng nhìn chưa hẳn. Văn Hinh mắt thấy đánh nghe không ra cái gì, liền nói thắc quấy giày đã lâu, cáo từ trước. Xích Thủy đóng kịch giữ lại xuống, hẹn xong đi hội nghị thời gian về sau, mới đưa nàng đi. Cho đến cấm chế khôi phục nguyên dạng, Xích Thủy sắc mặt mới trầm xuống. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, nàng liền lại nhìn một chút đối phương đánh chính là ý định gì. Chương 37, hội nghị mục đích. Trong trước mắt, thông đảo thánh lệnh thượng nói tới hội nghị ngày đã đến tới. Đã muốn dính người khác ánh sáng, tự nhiên không thể để cho người khác đợi nàng, bởi vậy, nàng đặc biệt đề xuất một khắc đồng hồ đến đối phương tiểu trúc trước lầu. Có lẽ là cảm ứng được Xích Thủy đến, bất quá mấy tức về sau, Dung Thành Việt Trạch chữ Nhật Hinh liền đã đi ra. Ba người lẫn nhau làm lễ về sau, Xích Thủy hỏi, lệnh biểu muội đâu? Dung Thành Việt Trạch giải thích nói, biểu muội tu vi không đủ,

Nghĩ đến lúc ấy nàng tại Lạnh Băng Thành nghe được tin tức, cũng không phải dùng linh thạch có thể mua được. Bởi vậy, mặc dù nàng nghĩ đến chiếc nhẫn bên trong không đủ 3 vạn trung phẩm linh thạch, liền giá khởi điểm đều không đủ, có thể nàng vẫn là ai oán thu thập hảo tâm tình, nghe những tu sĩ kia đấu giá. Đương chi lúc trước vị tin tức linh thông tu sĩ áo tím hô lên 16 vạn giá cao lúc, Xích Thủy biểu lộ đã mục. Dạng này giá cả, tại phân thần kỳ tu sĩ trong mắt, đã là giá cao. Bên cạnh nàng vị này áo trắng tu sĩ mua tam thanh thần mục roi sở dĩ không có người đấu giá, trừ cố kỵ đến thực lực của hắn bên ngoài, giá cả cũng có nhất định nhân tố. Phía Đông Thuật Thành hưng phấn nói, 16 vạn, còn có hay không đạo hưu ra cao hơn giá, 16 vạn lần thứ nhất, 16 vạn lần thứ hai. 162.000. Kia tu sĩ áo tím mắt thấy tới tay con vịt nhanh muốn bay, làm sao cam tâm, cắn răng nói, 163.000. 163.000.5. Báo giá người kia chính là vừa rồi sau lưng Xích Thủy nghị luận người trí nhất. Kia tu sĩ áo tím mặt đỏ lên, ta, 163.000.6. Dưới trận đám người hống cười ra tiếng, xem ra, cái giá tiền này đã đến cực hạn của hắn. Xích Thủy phía sau vị kia tu sĩ cũng tại do dự. Trên đài, phía Đông Mục Thành cao hứng nói, 163.000.6, còn có người báo giá không, 163.000.6 lần thứ nhất. 163.000.6 đệ tam. 163.000.7. Đằng sau vị kia tu sĩ hét lớn, dường như đã dùng hết toàn lực. Tu sĩ áo tím nghe vậy, đầy mặt màu xám. Phía Đông Mục Thành nhìn về phía tu sĩ áo tím, 163.000.7, còn có đạo hưu báo giá sao, 163.000.7 lần thứ nhất. Lần thứ ba, thành giao. Xích Thủy phía sau tu sĩ nặng nề hô xả giận, kinh hỉ nói, ta đập tới rồi. Phía Đông Mục Thành lại cười nói, thỉnh vị đạo hữu này tiến lên đây. Đằng sau vị kia tu sĩ vội vàng rời đi trên đài, đưa trước linh thạch, kiểm tra túi trữ vật về sau, liền vui dạo dực trở về chỗ cũ. Xích Thủy suy nghĩ nhiều lôi kéo hắn nói, ngươi đừng mua bộ kia pháp trận, mua của ta đi, không cần 16 vạn mấy, ngươi cho ta 10 vạn ta liền thỏa mãn. Thế nhưng là nàng không thể, đây là như thế nào khổ cực sự tình. Đến mức nàng xem đến phần sau hai kiện áp trục bảo bối đều có chút để không nổi tinh thần, trên người nàng oán nghiệm sâu, đã ảnh hưởng nghiêm trọng chung quanh tu sĩ. Bên phải áo trắng tu sĩ quay đầu dường như chừng nàng một chút, mà bên trái Dung Thành Việt Trạch thì là không ngừng quan hoài nói, đỏ tiên hữu thế nào. Xích Thủy oán hận nói, tại hạ ngay tại vì đau mất cơ duyên thành hối hận không chịu nổi, nếu như lên trời lại cho tại hạ một cơ hội làm lại, tại hạ coi như đem hết toàn lực, cũng muốn lệ một kêu đại sư sư phụ. Chương 39, tự mình giao dịch. Lần này đấu giá hội, cuối cùng áp trục bảo bối là một kiện pháp bảo thượng phẩm, tên là ô tơ xoắn xà lăng, có thể công, có thể phòng, cực kỳ hiếm thấy, bị Dung Thành Việt Trạch lấy 18 vạn trung phẩm linh thạch mua đi. Xích Thủy ngũ giác siêu cường, không có bỏ qua văn hình tại Dung Thành Việt Trạch một bên khác tiểu động tác, nàng ánh mắt lóe lên, chỉ làm chưa phát hiện. Dung Thành Việt Trạch tiến lên hoàn toàn giao dịch, tiêu chí buổi đấu giá hôm nay chính thức kết thúc. Xích Thủy nhẹ thở phào một cái, mặc dù hôm nay nàng không có tham dự bất luận cái gì đấu giá, thế nhưng là, nàng nhận quen tu sĩ lại không ít, đối mai kia hội nghị cũng có chút ngọn nguồn. Bởi vì đoán được Dung Thành Việt Trạch hiện tại hẳn là bề bộn nhiều việc, nàng đơn giản hướng hắn nói cảm ơn liền nên rời đi trước. Một đường không người cản trở, nàng cực mau trở về đến thuê lại tiểu trúc lâu. Vốn muốn thở phào nàng khi nhìn đến đãi khách trong phòng bình yên ngồi bóng người áo trắng lúc, hai mắt đột ngột trợn to, nhất thời giật mình tại nguyên chỗ, không biết làm sao. Nàng trong đầu một mảnh trắng xóa, bóng người này, không phải liền là vừa rồi đấu giá hội lúc ngồi tại bên người nàng áo trắng tu sĩ sao? Tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ lại nàng phía trước cảm giác cũng không phải là ảo giác? Kia áo trắng tu sĩ thấy được nàng ngây ngốc dáng vẻ, dường như khinh thường thấp xoẹt một tiếng. Một tiếng này cực nhanh để Xích Thủy lấy lại tinh thần, nàng đè xuống trong lòng bối rối, đứng tại chỗ nói, không biết tiền bối đại gia quang lâm, có gì chỉ giáo. Kia áo trắng tu sĩ trên đầu đồng tuyệt không gỡ xuống, nhưng mặc kệ là áo choàng đến là phục sức, đều có thể nhìn ra tinh xảo, hiển nhiên người này cũng không phải là người bình thường. Xích Thủy nhìn không thấu áo choàng, lại cảm giác đối phương hai mắt chính chăm chú nhìn nàng, phảng phất đang dò xét cái gì vật. Nàng mi mắt nhẹ phiến, đôi mắt tùy theo rủ xuống. Không khí chung quanh tĩnh trệ được tựa hồ muốn nàng thôn phệ hết. Không có bất kỳ cái gì uy áp, nhưng nàng lại cảm thấy giữa thiên địa tựa như chỉ có nhà này tiểu trúc lâu, chỉ có đối phương cùng nàng hai người, không còn gì khác tồn tại. Người này tồn tại cảm thực sự là quá mạnh, coi như Xích Thủy tránh đi tầm mắt của đối phương, vẫn chạy không thoát đối phương lực ảnh hưởng. Cũng không biết trải qua bao lâu, ngay tại Xích Thủy cho là mình muốn tại nguyên chỗ biến thành pho tượng thời điểm, người kia rốt cục nói chuyện. Không nghĩ tới, ngươi thế mà còn chưa có chết. Cực kỳ thanh lãnh thanh âm, để Xích Thủy cảm thấy run lên, không biết nên ứng đối ra sao. Đầu tiên, từ đối phương trong khẩu khí, tựa hồ là nhận biết nàng. Tiếp theo, đối mới biết nàng từng có nguy cơ chí mạng, đây cũng là chỉ Đông Lăng gia tộc cấp giết. Người này đến tột cùng là thân phận gì, lại rõ ràng bao nhiêu. Nàng lúc này lại có chút thất vọng đối phương không có sử dụng ra huy áp, như là như thế này, nàng nói không chừng liền có thể biện chia ra người này có phải là chính là nửa năm qua này luôn luôn giám thị nàng người. Lúc này nàng vấn đề quan tâm nhất, người này rốt cuộc là địch hay bạn, nếu như là địch, nàng bày ra lại cùng kính tư thái cũng là vô dụng. Nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, hỏi, tiền bối nhận biết tại hạ. Hư người kia tựa hồ đối với Xích Thủy lời nói rất là bất mãn, váy dài phất một cái, nói, không gì hơn cái này. Xích Thủy khỏe mắt kéo ra, không gì hơn cái này. Tình huống hiện tại, nàng còn có thể chấn định đứng ở chỗ này đã rất tốt, chẳng lẽ lại đối phương là muốn nhìn nàng không đúng. Nàng đem sống lưng ngưỡng một cái, không có ý tứ, coi như đối phương là tới lấy tính mạng của nàng, nàng cũng muốn thẳng chết. Động tác của nàng, tự nhiên không có trốn qua ánh mắt của đối phương, người kia khinh thường thấp xoẹt một tiếng, ngươi vẫn là muốn làm sao bảo trụ ngươi cái mạng nhỏ của mình đi, Đông Lăng gia tộc cũng sẽ không chịu để yên. Xích Thủy trừng mắt đối phương, ngươi đến tột cùng là ai? Đối phương có thể biết Đông Lăng gia tộc, hiển nhiên là một cái biết nội tình. Liền nghe đối phương khinh thường nói, bản tọa là ai, ngươi còn chưa xứng biết, bản tọa chỉ là đến xem có thể để cho Đông Lăng gia tộc căm cái ngã nhào nha đầu đến tột cùng là bộ rắn gì, hiện tại xem ra, không gì hơn cái này mà thôi. Xích Thủy nghe vậy, đổ không có tức giận, nghe tiền bối ý tứ, tiền bối là chuyên môn đến xem tại hạ. Xoẹt, đối phương cười lạnh thành tiếng, ngươi đổ nghĩ hay lắm. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Xích Thủy im lặng, người này đã dễ quên đến ngay cả mình trước một câu nói cái gì đều không nhớ sao. Kia áo trắng tu sĩ đứng người lên, bản tọa lúc đầu nghĩ đến ngươi sớm đã chết, không nghĩ tới ngươi còn sống. Hắn vừa nói vừa hướng Xích Thủy phương hướng chậm chậm đi tới, đợi dứt lời lúc, đã là đi tới Xích Thủy trước mặt. Xích Thủy lui không thể lui, trừng lớn mắt nhìn qua đối phương, hôn thân căng cứng, như cùng một con đứng lên gai nhọn con nhím. Liền thấy đối phương xuất thủ như điện. Rồi ra hai ngón tay một chút bóp lấy hạ hạm của nàng, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nâng lên, nhìn chung quanh một chút, đầu xích lại gần bên thai của nàng, biết sao? Ngươi cũng không chỉ có Đông Lăng gia tộc một địch nhân nha. Ngươi muốn bảo trụ mạng nhỏ, tốt nhất là trốn đến cái nào đó rừng sâu núi thẳm bên trong, vinh thế không trở ra, nếu không. Hắn hắc hắc cười lạnh mấy tiếng, không để ý tới Xích Thủy đột nhiên biến sắc khuôn mặt nhỏ, giống như là ném mở cái gì rắc rưởi, đem Xích Thủy khuôn mặt nhỏ đẩy, tiện tay quăng mấy lần. Thật tốt bảo hộ cái mạng nhỏ của mình, hy vọng về sau còn có cơ hội lại nhìn thấy ngươi. Xích Thủy quay đầu, phát hiện đối phương sớm đã rời đi, lưu tại nguyên chỗ chỉ là một xóa tàn ảnh mà thôi. Nàng đem thần thức bung ra, xác định nhỏ trong chốc lâu lại không dị thường, lúc này mới lê bước chân nặng nề, chậm rãi rời đi người kia ngồi qua vị trí bên trên ngồi xuống, nhíu lại lông mày, thần sắc không rõ. Nói đến, người này cho nàng lớn nhất cảm giác chính là không hiểu thấu, nàng có thể thề nàng tuyệt đối không biết đối phương. Nhưng người này tựa hồ đối với tình cảnh của nàng hiểu rất rõ, hơn nữa, đối phương nói tới nàng không Đông Lăng gia tộc một địch nhân, là có ý gì? Chẳng lẽ lại, nàng còn có cái khác lặn nút trong bóng tối địch nhân sao? Nghĩ đến chỗ này, nàng liền tê cả da đầu. Nàng nặng nề thở dài, mặc kệ đối phương nói thật hay giả, muốn để nàng cả một đời trốn ở rừng sâu núi thẳm bên trong ẩn cư là chuyện không thể nào, như vậy cũng chỉ có đi một bước nhìn một bước. Cân nhắc hoàn tất, nàng có chút mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi. Thế giới này đẳng cấp xâm nghiêm, thượng vị giả đối với người phía dưới có tuyệt đối quyền sinh sát, không có bất kỳ quy tắc nào khác ước thúc, bằng chính là thực lực. Nàng sống hay chết, gần như chỉ ở đối phương một ý niệm. Coi như vừa rồi người này đưa nàng giết chết, nàng cũng liền chết vô ích, không chỗ có thể giải oan. Đây hết thảy, chỉ vì tu vi của nàng thấp hơn đối phương. Trong mắt nàng giấy lên một đám cực không cam lòng ngọn lửa, hùng hùng tiêu đốt, nếu thật là chết tại trên tay đối phương. Kia nàng hơn 1.000 năm tới cố gắng tính là gì, nàng phía trước đủ loại dây rủa đều sẽ thành trò cười. Nàng nắm chặt nắm đấm, đã nàng bây giờ thân phận mẫn cảm, như vậy, nàng liền tạm thời mai danh nhận tích lại như thế nào. Một ngày nào đó, nàng sẽ đường đường chính chính đứng dưới ánh mặt trời, đem những cái kia làm nhục qua nàng người tất cả đều dẫm tại dưới chân. Nàng đột nhiên đứng người lên, mở ra cấm chế, chậm rãi hướng phía ngoại bước đi. Đã đem dung nhập hoàn cảnh lớn kế hoạch trì hoãn. Như vậy mình sau 2 ngày hội nghị nàng cũng không cần phải tham gia. Nàng đi qua nửa cái đường phố, đi vào mặt khác một tòa tiểu trúc trước lầu, hơi dừng lại một lát, đuổi ra một đạo truyền âm phủ, đánh vào tiểu trúc lâu cấm chế bên trên. Cấm chế thượng ba quang hơi dạng, chậm rãi hướng bốn phía tản ra. Không bao lâu, cấm chế mở ra, một vị nữ tử áo trắng đứng ở ngoài cửa, hơi hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Xích Thủy. Xích Thủy mỉm cười nói, tại hạ họ Xích, đến đây tiếp ngàn ngồi lên người, còn xin cô nương thay thông báo. Bạch y nữ tử kia hữu lễ đem Xích Thủy nên trí thất bên trong, xin đợi, đợi tiểu nữ bẩm báo chủ quân. Xích Thủy gật đầu, bất động thanh sắc nhìn xung quanh trong phòng một vòng, mặc dù tiểu trúc lâu bài trí cùng nàng nơi đó đồng dạng, nhưng vẫn là có thể phát hiện mới tăng rất nhiều tinh xảo tiểu vật kiện. Chỉ chốc lát sau, một vị người mặc áo tím ảnh xuất hiện, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Xích Thủy. Xích Thủy đứng người lên, lại cười nói, ngàn thừa đạo hữu hữu lễ, tại hạ họ Xích, hôm nay đã từng tham gia đấu giá hội. Ngàn thừa nguyên gia thu hồi trong mắt nghi hoặc, đi đến chủ vị, thỉnh Xích Thủy sau khi ngồi xuống, chính mình cũng ngồi xuống theo. Nữ tử áo trắng tiến lên, dâng lên linh trà về sau, an tĩnh lui xuống. Ngàn thừa nguyên gia cái này mới nói, Xích đạo hữu hữu lễ, không biết Xích đạo hữu lúc này đến đây, là vì chuyện gì? Xích Thủy khẽ nhấp một miếng linh trà, mới nói, tại hạ phía trước nhìn ngàn thừa đạo hữu chưa thể đập tới một kêu đại sư thiên cương hộ linh trận, cảm thấy có chút đáng tiếc. Ngàn thừa nguyên gia trong mắt tinh quang lóe lên, mang chút thất lạc nói, làm cho đạo hữu chê cười, tại hạ vốn là vì một kêu đại sư thiên cương hộ linh trận mà đến, không nghĩ tới chỉ kém số trăm linh thạch, liền tới bỏ lỡ cơ hội, ngay tại hối hận không thôi. Xích Thủy mỉm cười, nói, chính là tại hạ vì việc này mà tới. Ồ, ngàn thừa nguyên gia thần sắc hơi động, đạo hữu có ý tứ là. Xích Thủy nói, trong tay tại hạ vừa vặn có một bộ một kêu đại sư thiên cương hộ linh trận, không biết ngàn thừa đạo hữu có hứng thú hay không. Ngàn thừa nguyên gia thân hình dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Xích Thủy, hỏi, chuyện này là thật. Xích Thủy nên tiếp tầm mắt của đối phương, đây là tự nhiên. Ngàn thừa nguyên gia trong mắt lóe lên nghi hoặc lo, lại hỏi, Xích đạo hữu đã có pháp trận này ý muốn bán ra, vì sao không đợi được ngày mai hội nghị thời điểm, lại tại nửa đêm tìm tới tại hạ. Xích Thủy nói, tại hạ mạo muội, bởi vì tại hạ có việc gấp mang theo, lập tức liền muốn rời khỏi, ngày mai hội nghị là không cách nào tham gia, nghĩ đến đạo hữu sự tình, tiện đường tới hỏi một chút, nếu như giá cả phù hợp, cơm hộp làm là kết một thiện duyên. Ngàn thừa nguyên gia lắc đầu, cũng không phải là tại hạ không lĩnh tình, chỉ là đạo hữu cứ như vậy đến đây, tại hạ lại thế nào tin được đạo hữu, làm sao xác định đạo hữu trong tay pháp trận là có hay không là một kêu đại sư luyện thiên cương hộ linh trận đâu. Xích Thủy nghe vậy có chút muốn cười, thiên hạ lại không có ai so với nàng càng có thể phân biệt ra được đến cùng có phải hay không một kêu đại sư pháp trận, nàng cũng không nói nhảm, xoay tay một cái màu đen túi chữ vật xuất hiện. Nàng đem túi đựng đồ kia trực tiếp hướng đối phương hướng đẩy, nói, đạo hữu cứ việc kiểm tra thực hư là được. Ngàn thừa nguyên gia lườm Xích Thủy một chút, thần thức liền thăm dò vào trong túi chữ vật. Ước chừng qua sau thời gian uống cạn tuần trà, hắn mới ngẩng đầu, trầm ngâm mấy tức, nói, không biết bộ này pháp trận đạo hữu chào giá bao nhiêu. Xích Thủy mặt mày giãn ra, nói, đạo hữu hiện tại liền đã xác định. Ngàn thừa nguyên gia có chút lúng túng nói, tại hạ tại trước khi tới đây, đối một kêu đại sư pháp trận cũng có một chút hiểu rõ, mặc dù không dám 100% xác định, nhưng nhìn đạo hữu thần sắc, chắc là tính trước kỹ càng. Xích Thủy không nhanh không chậm nói, đây là tự nhiên, đạo hữu nếu như còn có hoài nghi, đều có thể lại thỉnh cái giám định sư tới giám định cũng không sao. Ngàn thừa nguyên gia vội vàng nói, đã đạo hữu nói là một kêu đại sư pháp trận, tại hạ là tin tưởng đạo hữu, chỉ là không biết giá tiền này. Xích Thủy mắt nhắm lại, nói, hôm nay đấu giá hội thời điểm, đạo hữu thế nhưng là ra giá 163,0006 đâu. Ngàn thừa nguyên gia lại cười nói, tại hạ lúc đầu chưa đập tới bộ kia pháp trận, ngay tại hối hận đâu, không nghĩ tới lại có đạo hữu tới cửa, thật sự là đại hạnh, đạo hữu báo cái thực giá đến xem, tại hạ nếu như cảm thấy có thể thực hiện, liền mua. Xích Thủy thân hình hơi ngừng lại, xem ra, đối phương là không muốn lấy cái kia giá cả bán xuống, bất quá cũng thế, có tiện nghi ai không muốn chiếm đâu, đạo hữu cũng hẳn phải biết một kêu đại sư pháp trận có thể là lúc nào đều có thể mua được, tại hạ liền báo cái thực giá, 15 vạn. Ngàn thừa nguyên gia con ngươi hơi co lại, không có trả lời, giống như đang trầm tư. Xích Thủy lông mày cau lại, mang chút không vui nói, một kêu đại sư pháp trận, giá trị, chắc hẳn đạo hữu cũng rõ ràng, nếu như tại hóa hư kỳ cường giả hội nghị bên trên, nhất định không chỉ đánh ra cái giá tiền này, tại hạ vốn muốn tại ngày mai hội nghị lúc tái xuất bán, chỉ vì bỗng nhiên thu được bạn bè tin tức, lúc này mới cần nên rời đi trước, đạo hữu nếu như không muốn, tại hạ cũng sẽ không miễn cưỡng, chỉ là bỏ lỡ cái này một thôn. Đạo hưu coi như thật đừng nghĩ lại mua đến. Nàng dứt lời, đứng người lên, duỗi tay ra, liền muốn đem túi chữ vật thu hồi lại. Ngàn thừa nguyên gia gấp mau đem tay đè chặt túi chữ vật, đạo hưu đừng vội, tại hạ vừa rồi không đang suy nghĩ sao. Dù sao cái này pháp trận không có đi qua giám định sư giám định, tại hạ cũng phải gánh chịu nhất định phiêu lưu không phải. Xích Thủy trên mặt hiện lên một chút giận tái đi, nói, tại hạ phía trước nói qua, đạo hưu tử có thể đi tìm vị giám định sư tới làm trận làm giám định, tại hạ tuyệt không ngăn trở, như đạo hưu thật muốn hoài nghi pháp trận này thật giả, sợ là giao dịch này cũng làm không được. Ngàn Thừa Nguyên gia nói, tại hạ mặc dù rõ ràng, nhưng dạng này giao dịch, khó tránh khỏi cảm thấy khó có thể bình an, không bằng dạng này, 13 vạn, tại hạ đem mua xuống như thế nào. Xích Thủy nghe vậy, vẫn đứng lên, khẽ nói, 13 vạn, sợ là sẽ phải dơ bẩn một kêu đại sư thanh danh, tại hạ cũng không phải nhất định phải vào lúc này bán đi cái này pháp trận, đại khái có thể đợi đến về sau, coi như không bán, giữ lại bố trí tại ngoài động phủ, cũng là không sai. Ngàn Thừa Nguyên gia cũng không nghĩ tới Xích Thủy tính tình to lớn như thế, cái này không phải nói giao dịch, hoàn toàn liền là trẻ con náo mọi nhà rượu, một lời không hợp liền tuyệt giao. Hắn nắm chắc túi chữ vật quả thực là không buông tay, đạo hữu là chắc chắn tại hạ sẽ bán mới đến tìm tại hạ A. Thật tốt, 15 vạn, tại hạ mua. Xích Thủy lúc này mới đem mò về túi chữ vật thần thức rút về, trong mắt lướt qua một điểm ý cười, an ủi, so với hôm nay vị kia lấy 163,000700 giá cả mua tu sĩ, đạo hữu thế nhưng là kiếm lời. Ngàn Thừa Nguyên gia có chút dở khóc dở cười, cái này cái kia có thể giống nhau, đấu giá hội thượng nhiều người như vậy cùng một chỗ cạnh tranh, mà bây giờ lại là một đối một giao dịch, nói đến, hắn vậy mà không có đè xuống một điểm giá, thật sự là có chút thất bại đâu. Hắn đem chứa linh thạch túi chữ vật đưa cho Xích Thủy, cười nói, vậy tại hạ có thể được nói cảm tạ bạn, nói đến, tại hạ đối đạo hưu thế nhưng là một điểm không hiểu rõ đâu. Không biết đạo hưu ở nơi nào. Xích Thủy xác định số lượng chính xác, đem thọ vào túi chữ vật thần thức thu hồi, nói, thực sự thật có lỗi, tại hạ phiêu bạc tứ xứ, đồng thời không cố định nơi ở. Ngàn Thừa Nguyên gia giống như là có chút không tin. Xích Thủy cười cười, cũng không giải thích, nói, tại hạ có việc gấp mang theo, cái này liền cáo tử, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Ngàn Thừa Nguyên gia vốn muốn hỏi lại, có thể nhìn đối phương mặt lộ cấp sắc, đành phải đối đầu chỗ rời đi, đợi Xích Thủy thân ảnh biến mất về sau, hắn lại bắt đầu bất an. Hắn sẽ không bị lừa đi. Hắn lại lần nữa vừa thần thức thò vào trong túi chữ vật, quyết định ngày mai vẫn là tìm giám định sư tới giám định một chút, mới là đúng lý. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Thiên Hàng Hoành Tài. Xích Thủy rời đi An Bình Trường An Linh Đài, mắt thấy trời cao đất rộng, đột nhiên sinh ra một chút mờ mịt. Nàng nên đi về nơi đâu đâu? Cuộc sống như vậy, thật là nàng muốn sao? Còn nhớ rõ thở thiếu thời, một nhà cũng là hòa thuận vui vẻ. Chính là kia đã dần dần mơ hồ trí nhớ kiếp trước, cũng là ấm áp. Đồng nhiên trong lúc đó, nàng sinh ra một loại quyện đãi cảm giác. Tại đầu này thông hướng trường sinh con đường bên trên, bụi gai trải rộng, coi như nàng một đi ngang qua năm cửa, chạm lục tướng, đạt được cũng chỉ là ngắn ngủi an bình, phía trước, vẫn là khắp nơi nguy cơ, một không chú ý, liền đem vạn kiếp bất phục. Xích Thủy nhìn xem mặt trời mới mọc chậm rãi dâng lên, tiếp khách trong thành thành dân đã bắt đầu lại một ngày bận rộn, đột nhiên có chút ghen tị. Nàng thân hình dừng lại, đột nhiên ý thức được tâm cảnh của mình run lên, lập tức run lên, vội vàng vùng đi tạp niệm trong lòng. Hảo tại nàng luôn luôn ý chí kiên định, ngưng thần nửa khắc đồng hồ về sau, rốt cục khôi phục bình thường. Nàng lắc đầu, âm thầm nhắc nhở về sau nhất định phải chú ý, một khi tâm phòng thất thủ, mang cho nàng không chỉ là cảnh giới rút lui, nói không chừng sẽ là ngập đầu tai nạn. Đương nhiên, tình cảnh của nàng bây giờ cũng không có tốt hơn chỗ nào. Nàng cười khổ, thẳng tắp thân, như là đã đi lên con đường này, mặc kệ trước cảnh cỡ nào đáng lo, nàng cũng muốn vượt khó tiến lên, tuyệt không lui lại một điểm. Cũng không biết có phải hay không bị phía trước cái kia áo trắng tu sĩ không hiểu thấu cử động ảnh hưởng, nàng vậy mà thiếu chút nữa nói, thật sự là chủ quan. Nàng hít sâu một cái không khí mới mẻ, cho mình thực hiện huyết ảnh thuật, lại đổi quần áo, xác định không có bỏ sót về sau, thần thức nô ra, hướng tiếp khách trong thành kia mang ký hiệu cửa hàng đột đi. Thực ra, nàng luôn luôn không biết thiên nhất các tổ chức này chân chính tên gọi cái gì, trên cơ bản, tại mỗi cái trong thành trì, đều có thể tìm được cửa hàng của bọn họ, chỉ là, trừ kia rất nhỏ một điểm ký hiệu bên ngoài, những cửa hàng này danh tự không giống nhau, kinh doanh hạng mục cũng là nhiều mặt, để nàng hoàn toàn thấy không rõ tổ chức này phía sau màn thuộc về. Nàng chỉ biết nói, tổ chức này rất cường đại. Đối với nàng sự tình, nàng cũng không lấy vì tổ chức này hoàn toàn không biết gì cả, thế nhưng là, bọn họ luôn luôn chưa tới quấy rầy nàng nhưng là không thật sự sự thật, từ điểm đó tới nói, cũng có thể thấy được thành ý của bọn hắn. Đã như vậy, nàng cũng không phải là không thức thời người, tượng phía trước như thế tự mình giao dịch, có thể một nhưng là không thể hai. Hảo tại, 15 vạn linh thạch, nàng cũng coi là kiếm lời một khoản. Những linh thạch này, một nửa đem ra mua luyện trận tài liệu, một nửa khác liền lấy đến mua ra tăng tu vi linh đan đi. Nàng hạ quyết tâm, liền tiến vào cửa hàng. Hơn tháng, Xích Thủy trở lại nghe Phượng Lĩnh. Nàng phóng tầm mắt nhìn về phía chung quanh, thanh tĩnh u mật, nói đến, đây thật là một cái rất yên tĩnh địa phương, nàng lúc trước cũng là coi trọng điểm này mới lựa chọn ở lại đây hạ. Thế nhưng là, một tới nơi đây linh khí dù sao mỏng manh chút, lại thêm nàng không có ý định ở chỗ này ở lâu, tự nhiên chỉ có dọn nhà một đường. Về phần tương lai mục đích, nàng suy nghĩ một chút, quyết định rời đi Lạnh Băng thành phụ cận. Vừa đến, nàng tại nơi đó còn có một tòa tiểu viện, mặc dù Liệu Định Hắc Vân Tĩnh Kỳ tất nhiên sẽ giám thị nơi đó, nhưng truyền tống trận tài liệu bị quản chế, nàng cũng chỉ có 3 tòa, tự nhiên là muốn đi tìm cơ hội thu hồi. Thứ hai nha, cái kia liên quan tới Hắc Vân gia tộc tin tức, Hắc Vân Tĩnh Kỳ tất nhiên sẽ không bỏ qua, như vậy, tiếp qua mấy năm, lâu là hơn 10 năm, hẳn là sẽ có trả lời chắc chắn. Nàng cũng không đợi, chỉ cần chờ là được rồi. Nàng sâu thở một hơi, có thể tìm tới Thiên Nhất Các, là nàng lớn lao may mắn, nếu là có thể lại cùng Am Hiểu tại tình báo Hắc Vân gia đình đáp lên quan hệ, kia nàng có thể lấy tại sương mù nồng nặc trong nguy cấp, đánh ra một con đường sống. Nàng mặt mũi tràn đầy vẻ kiên định, có một hướng hướng về phía trước kiên quyết. Lạnh Băng Thành. Xích Thủy giả vờ như vô tình đi qua nàng phía trước mua tiểu viện. Nàng vẹn vẹn hướng cái tiểu viện kia trương nhìn một cái, lập tức liền có hai đạo thần thức quấn ở trên người nàng. Nàng đục không có cảm giác rời ánh mắt, cực tự nhiên rời đi. Quả nhiên, đều đã qua hơn 10 năm, Hắc Vân Tĩnh Kỳ vẫn chưa bỏ qua. Trong bụng nàng thở dài, tạm thời liền trước để bọn hắn trông coi đi. Nàng hiện tại mấu chốt nhất là tăng lên tu vi của mình. Nàng nghĩ đến cái kia mang áo choàng áo trắng tu sĩ, lại nghĩ tới Linh Kiến Thành lệnh lúc cùng Tông Chính Tiên tọa ước định, lại có chút đầu lớn. Mắt thấy, không đủ thời gian 30 năm. Trước đừng đề cập cái này tiên tộc luyện trận sư đại hội danh ngạch là cỡ nào thiên kim khó cầu, Tông Chính Tiên tọa cùng nàng không thân chẳng quen, giúp nàng xin đến cái này danh ngạch, nó mục đích là vì cái gì đâu. Thực ra, Tông Chính Tiên tọa ý tứ là để nàng tại tham gia cái này đại hội phía trước, đem linh đài sự tình xử lý hoàn tất đi. Xích Thủy khỏe miệng lướt lên một cái đường cong, giống như phúng giống như cười, nếu như nhớ không lầm, lúc ấy viên kia kiến thành lệnh, thời hạn có hiệu lực không cao hơn 40 năm đi. Nghe nói, Đông Lăng Kim Hy chỉ so với nàng sớm đột phá hơn 50 năm đâu. Nàng vọt ra thành, quyết định tại Lạnh Băng thành bên ngoài rộng lớn trong rừng tìm một cái thích hợp an thân chỗ. Lúc đầu nàng có pháp trận yểm hộ, trong thành cũng không phải là không thể được, chỉ là trong thành nhiều người, phiền phức tự nhiên càng nhiều. Vì không để người khác phát hiện tung tích của nàng, nàng liền có chút chân tay co cóng. Bởi vậy, không bằng vẫn tượng nghe Phượng Lĩnh như vậy, ở ngoại vi an cái ổ, lại thanh tĩnh lại tùy ý. Hạ quyết tâm, Xích Thủy liên tiếp chạy 2 tháng, mới ngừng lại được. Trước mắt, là một mảnh đồi núi khu vực, dù cũng có rừng cây thấp thoáng, nhưng cây cối không cao cũng không mật, nhìn qua có chút hoang vu, những cái kia tiểu động vật không chỗ che đậy thân, tự nhiên sẽ không ở lại đến bước này, nơi đây mới có vẻ càng thêm yên tĩnh. Nhưng đây chính là Xích Thủy chỗ vui nơi. Nàng cẩn thận tìm hiểu chung quanh, xác định không có gì thường về sau, bóp tính toán một cái phương vị, lựa chọn một chỗ tương đối bí mật nơi, quyết định ở đây mở một cái dưới đất động phủ. Nói làm liền làm. Nàng vận ra một thanh phổ thông đao hình dáng pháp bảo, đại đao rộng đũa đồng dạng hướng dưới mặt đất đục đi. Bởi vì nàng đục ra nham thạch cùng bùn đất, đều trực tiếp thu vào chiếc nhẫn bên trong, lại lần nữa liền nhanh hơn rất nhiều. Không bao lâu, liền đã đục ra một cái phương viên ước chừng mấy trượng hố to. Nàng một mực đem cái này hố đục đến ước chừng hơn 30 trượng sâu, xem chừng không sai biệt lắm, mới trở về mặt đất, bày ra mấy phương trận thạch, đợi huyễn trận khởi động về sau, mới yên lòng đến lòng đất. Nàng nhìn bốn phía một vòng, lại ngẩng đầu nhìn trên đầu, gặp được không quang ảnh sặc sỡ, phá có mấy phần pha lê cửa sổ mái nhà hương vị, trầm ngâm mấy tức, chậm rãi cười. Xem ra, nàng trước kia tư duy giới hạn, thực ra dưới đất mở động phủ cũng là không sai, không nhất định phải có cái vách núi mới được. Bất quá, nghĩ đến nghe Phượng Linh động phủ, có 3 cái đường ra, nơi này liền so ra kém. Nàng nghĩ nghĩ, phiền toái thì phiền toái một điểm đi, nơi này địa chất cũng không tệ lắm, lại đục mấy cái thông đạo hẳn là không có gì đáng ngại. Hiện tại, nàng chỉ cần hướng chung quanh mở rộng, đào mấy cái thạch thất là được rồi. Cái này đối với nàng mà nói, cực kỳ dễ dàng, cũng vừa mới nửa ngày công phu, liền chơi ra dáng, lại đem nguyệt quang thạch lắp đặt, buông xuống trước kia thường dùng ra câu đồ vật, đại công cáo thành. Tiểu Bạch đi ra, nhìn thấy những cái bóng kia luôn luôn bắn ra đến trong động phủ, còn theo phía trên lá cây mà không ngừng biến hóa, duỗi tay ra, giống như có thể đem kia buộc ánh nắng bắt vào tay tâm, cũng không khỏi khen, cũng không tệ lắm. Xích Thủy tự hào ngang đầu, cũng không nhìn là ai làm. Tiểu Bạch liếc nàng một chút, không bình luận, đi chọn nó phòng tu luyện của mình. Xích Thủy lập tức có chút ngượng ngùng, có vẻ như, nàng trước kia thực sự là quá không chú ý một điểm, có thể là biết ở không dài, cũng liền không có ở những cái kia động phủ thượng bỏ công sức. Xem ra là bị Tiểu Bạch khinh bỉ. Nàng sửa sang trong thai toái phát, đang muốn vươn lên hùng mạnh, lại đem động phủ trang trí một phen, để Tiểu Bạch lau mắt mà nhìn lúc, chợt cảm giác một cỗ thần thức thò vào huyễn trận bên trong. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, thành hề vài hình, lặng im không nói. Vị cao nhân kia, thế mà thật đi theo nàng vượt ngang hơn phân nửa cái độ kiếp đại lục, đến nơi này, thật sự là cầm a, Xích Thủy Lệ nóng doanh trọng, kém chút bội phục sát đất. Nhớ ngày đó, nàng cố ý quanh đi còn lại, lượn quanh rất nhiều đường quanh co, tại phát hiện nàng trên vai thần thức ký hiệu đã làm nhạt biến mất lúc, là cỡ nào cao hứng. Không nghĩ tới nàng chân trước vừa đến nơi này, đối phương chân sau liền theo tới. Kia cỗ thần thức giống như cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Xích Thủy vẻ mặt như thế, hơi dừng lại một chút về sau, liền hướng nàng động phủ bốn phía tìm kiếm. Xích Thủy bảo trì nguyên trạng bất động, trong lòng nhưng là buồn từ đó tới. Ngươi đến tuột cùng muốn làm gì cho cái lời nói được không? Nhỏ như vậy trong suốt sinh hoạt, lúc nào là cái đầu a? Nếu như không phải còn có một điểm lý trí, Xích Thủy liền muốn hét to. Hảo tại kia cỗ thần thức không nhìn ra cái gì dị thường, cực nhanh lại đổ trở về, do dự một chút, lại cực có thứ tự tại nàng trên vai bổ một cái thần thức ký hiệu, rốt cục thỏa mãn lui ra. Xích Thủy muốn rút người. Một cái hai cái cũng quá khinh người quá đáng đi. So với vị kia áo trắng tu sĩ, vị cao nhân này chỉ có hơn chứ không kém a. Nàng lui ra phía sau hai bước, ở phía sau trên ghế ngồi xuống, chạy lâu như vậy đều không có vùng thoát khỏi, đánh giá đối phương là không đạt mục đích không bỏ qua. Tiểu Bạch trở về, liền gặp Xích Thủy tay chống đỡ đầu, một bộ rất khó chịu bộ dáng, hỏi vội, ngươi thế nào? Vận mệnh bọn họ tương liên, nó không có cảm thấy nàng có khó chịu a. Xích Thủy cùng Tiểu Bạch tự nhiên không có bí mật, lập tức liền đem sự tình vừa rồi nói, đương nhiên, là ở trong lòng nói. Tiểu Bạch kiểm sắc có chút ngưng trọng, vậy ngươi định làm như thế nào? Giao trộn, hắn thích giám thị, để hắn đi thôi dù sao ta là không có cách nào. Xích Thủy yếu đất nói. Tiểu Bạch phẫn nộ không tranh, chừng nàng một chút, vậy ngươi kia một đống lớn bí mật làm sao bây giờ? Xích Thủy xem thường, những vật kia, nói không chừng đối phương căn bản không để vào mắt đâu, ngươi suy nghĩ. Liền khung mục tên kia thấy hắn đều chỉ có chốn phần, ta có thể làm gì? Tiểu Bạch cứng lại, thật lâu mới lên tiếng, ngươi đây là đánh bạc. Xích Thủy thở dài, đánh cược hay không có quan hệ sao? Dù sao đối phương nếu là thật sự muốn gây bất lợi cho ta, chỉ cần ra một cùng đầu ngón út là được rồi. Tiểu Bạch im lặng. Xích Thủy là triệt để nghĩ thông suốt rồi, người muốn sinh tồn, tất nhiên muốn ứng đối các loại biến số, uống miếng nước lạnh còn có thể tê răng đâu, huống chi là cái này chúng nhiều cường giả tồn tại nguy hiểm thế giới. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, kia vị cao thủ là phúc là họa vẫn là ẩn số, nếu như nàng bởi vậy chân tay co cóng, nói không chừng không chết ở vị cao nhân kia trong lòng bàn tay, liền trước đụng phải cái khác kiếp nạn. Vì lẽ đó, tại không có chút nào lực phản kích tình huống dưới, vẫn là nhiều qua mấy ngày thư thái thời gian tương đối trọng yếu. Nàng mắt chưa ý cười, nhìn qua có chút xoắn suýt Tiểu Bạch, biết khung mục có một cái mạnh mẽ như vậy địch nhân, ngươi có cao hứng hay không? Tiểu Bạch thấp xoẹt nói, cao hứng. Vì cái gì? Xích Thủy có chút không tin, ngươi không phải luôn luôn đối khung mục rất bất mãn sao? Nếu không phải hắn, chúng ta cũng sẽ không bị buộc chung một chỗ, nhìn thấy hắn hiện tại chỉ có rơi chạy phần, ngươi liền thật không có một chút cảm giác. Thực ra, nàng lúc đầu rất cao hứng nói. Chỉ ít, tại vị cao nhân kia tìm tới nàng phía trước, nàng một mực là ôm cười trên nỗi đau của người khác tâm thái, ách, tại vị cao nhân kia tìm tới nàng về sau, liền biến thành nàng bi kịch. Muốn hiện tại khung mục tên kia còn không biết ở nơi đó tiêu dao vui sướng đâu. Trong nội tâm nàng liền tức giận được không được. Hoa Thủy Đông dẫn, coi như hắn lợi hại đừng để nàng lại nhìn thấy hắn. Tiểu Bạch khinh thường nói, cái này có gì có thể cao hứng. Về sau, ta nhất định phải dựa vào mình lực lượng đánh bại hắn, đem hắn dâm tại lòng bàn chân, đạp đạp đạp. Xích Thủy sờ lên cái mũi, bội phục Tiểu Bạch rộng lớn chí hướng, nghĩ đến Tiểu Bạch hiện tại hình thể, ách, nàng thấp cổ bé họng, vẫn là đừng lẫn vào tốt. Đúng rồi. Ngươi xuất hiện khi tu luyện tới cái kia rồi. Có vẻ như, Tiểu Bạch thật lâu không có đột phá dạng. Tiểu Bạch dừng một chút, đáp, trước kia tu vi tăng lên quá nhanh, hiện tại ngay tại ôn dưỡng đâu. Còn ôn dưỡng? Đều đã ôn dưỡng mấy trăm năm đi. Nàng nghiêm túc nhìn xem Tiểu Bạch, nói, có chuyện gì khó xử, ngươi cũng không thể giấu giếm ta. Tiểu Bạch khinh thường lườm nàng một chút, biết. Lập tức liền xông vào nó phòng tu luyện của mình. Xích Thủy nhìn xem thân ảnh của nó biến mất, tốt đi Tiểu Bạch thẹn thùng. Có vẻ như nàng cùng Tiểu Bạch cũng không quá thích hướng loại này dịu dàng thám thiết không khí dạng. Nàng nhìn chung quanh một chút, vì lấy phòng ngừa vắng nhất, nàng quyết định, tại bốn phương tám hướng cấp khai thác ra một trận nói. Nàng vận ra pháp bảo, liền bắt đầu ra sức làm. Bởi vì cái này chiều sâu, nham thạch độ cứng cũng không cao, nàng khai thác rất thuận lợi, cũng không lâu lắm, đã đục ra xa vài chục trượng, nàng chợt nhớ tới một loại động vật, tê tê. Nàng phốc cười ra tiếng, nàng bộ dáng bây giờ, không tựa như một đầu tê tê sao. Bất quá, tê tê là dùng móng vuốt, mà nàng thì là khu xử lợi khí, đinh. Xích thủy một trận, thanh âm gì? Nàng cảnh giác buông ra thần thức, chưa phát hiện cái gì dị thường, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, lại dùng đao hình pháp bảo hết thảy, rất nhanh cắt xuống một lớn tảng đá, rất bình thường a. Nàng không tin tà, đem chung quanh vách đá đều cắt thật dày một tầng, vẫn là không có tìm ra thanh âm mới rồi từ đâu mà tới. Do dự một chút, nàng khu pháp bảo, đem trước gọt ra những cái kia hòn đá giống như là cắt đậu phụ bắt đầu cắt lên, một hơi đem cắt xong, vẫn là không thu hoạch được gì. Nàng một chút có chút giận, khu khởi linh lực, đem những này đậu hũ hình dáng hòn đá một quyển, lại dùng lực một chen, lập tức, vôi bay lên, đem thân ảnh của nàng bao phủ. Nàng ống tay háo một quyển, một làn gió nhẹ thoát ra, đem những cái kia sương mù xám toàn bộ quân đến một bên. Nàng lại xem xét, trên mặt đất, tán lạc mấy khỏa lớn hạ không đồng nhất thạch châu. Nàng hút lên một viên thạch châu nhìn kỹ một chút, khối đá này châu ước chừng có độ lớn bằng quả anh đào, tròn trịa bóng loáng, thành màu xám nhạt, đồng thời mờ đục, nhưng mật độ có vẻ như so với phổ thông hòn đá muốn nặng gần 10 lần. Xích thủy nhất thời cũng không nhận ra cuối cùng là vật gì, chỉ biết nói, dùng linh lực đều không thể thôi hủy đồ vật, hẳn không phải là phàm phẩm, mặc dù nàng tuyệt không tại thạch châu thượng tìm tới một điểm linh khí. Nàng tìm tòi, đem mặt khác mấy quả thạch châu cũng thu tới tay tâm, đếm, tổng cộng có 5 quả. Chỉ có 2 viên có độ lớn bằng quả anh đào, mặt khác 3 viên, nhỏ như đậu Hà Lan. Nàng thăm dò dùng đao hình pháp bảo đi đánh trong đó một viên thạch châu, hoàn toàn không có hao hết một điểm, độ cứng, không dám tưởng tượng. Nàng vui sướng hài lòng mà đem thu vào chiếc nhẫn bên trong, dạng này độ cứng, nói không chừng có thể luyện thành một món pháp bảo. Nàng nhìn một chút chung quanh, bá bá bá ở chung quanh lại bổ ra một đống lớn hòn đá, lại theo dạng ngâm chế, cũng không có lại phát hiện thạch châu, nàng không khỏi cười một tiếng, xem ra là nàng lòng tham. Cái này thạch châu, sợ cũng không phải khắp nơi đều có đâu. Người gặp việc vui tinh thần sảng khoái, tiếp xuống, xích thủy một đường thông suốt, rất nhanh đục tốt một cái thông đạo, theo dạng ở bên ngoài bảy pháp trận về sau, nàng bắt đầu mở một cái khác đầu. Liên tiếp nửa tháng trôi qua, 4 cái lối đi rốt cục khai thác hoàn thành. Nàng móc ra kia 5 khỏa thạch châu, thưởng thức một phen, lại chợt phát hiện, thạch châu tựa hồ đang biến hóa. Nàng nhất thời cũng nói không rõ là biến hóa như thế nào, đây là một loại trực giác. Nàng vội vàng kêu gọi Tiểu Bạch mau đến xem. Tiểu Bạch có vẻ như hơi không kiên nhẫn, nhưng nhìn nàng kích động như vậy, rốt cục đáp ứng. Liền gặp bóng người của nó xuất hiện ở thạch thất cổng, chào đón đến xích thủy vật trong tay, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đống nhiên nhào đem lên đến, đoạt một viên lớn nhất, nhìn lại. Xích thủy còn không có hỏi, liền nghe Tiểu Bạch hô, "Thạch thủy, thạch thủy." Xích thủy có một chút mờ mịt, đợi minh bạch hai chữ này ý tứ về sau, cũng nhọn hô ra tiếng, "Thạch thủy." Tiểu Bạch bất mãn vụt nàng một chút, rất có người dám hoài nghi. Ý. Xích thủy lúc này có thể không để ý tới những này, khẩn cấp hỏi, cái này, đây thật là cái kia một giọt trăm vạn thạch có thể luyện chế hóa hư đan thạch, thạch thủy. Tiểu Bạch căn bản khinh thường trả lời nàng, chỉ là đem lòng bàn tay viên kia thạch châu bày ở trước mặt nàng, ngươi nhìn. Xích thủy xem xét, lúc này mới phát hiện, lúc này, viên kia thạch châu đã lui đi ban đầu màu xám nhạt, biến thành trong suốt hình, như là một viên đại đại giọt nước, không lóa mắt. Có thể cũng vô pháp để người coi nhẹ. Nàng lại cúi đầu, trong tay nàng 4 viên thạch châu đồng dạng phát sinh biến hóa. Nàng lăng lăng nhìn xem những cái kia giọt nước hình dáng thạch thủy, khoe miệng chậm rãi kéo lớn, cuối cùng, rốt cục liệt thành một cái khuôn mặt tươi cười. Hoa, phát tài thiên hàng hoành tài, cản cũng đỡ không nổi hoa. Hóa hư đan, là trợ giúp phân thần hậu kỳ tu sĩ đột phá đến hóa hư kỳ linh đan, luyện chế chủ yếu tài liệu chi nhất, chính là cái này thạch thủy. Khối đá này tùy giấu tại trong viên đá ở giữa. Có thể tùy thời di động vị trí, vô tung vô ảnh, rất khó phát giác, bởi vậy, bị hống xào ra trăm vạn linh thạch giá cao. Xích thủy có chút hiểu rõ, khó trách phía trước nàng đều đem cắt thành đầu hữu hình, còn không có gì phát hiện, nếu không phải nàng một đao kia vừa vặn cắt đến thạch thủy phía trên, phát ra một tiếng dị hưởng, sợ là nàng bỏ qua cái này một bảo tàng cũng không biết đâu. Nàng hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm viên kia anh đào đại thạch thủy mãnh liệt nhìn, cái này một viên, hẳn là có 3 giọt đi. 300 vạn. Xích thủy đột nhiên cảm giác được, nàng viên mãn. Nhớ nàng phía trước còn đang vì linh thạch xảy ra chuyện sầu, bây giờ lại là không cần, vẹn vẹn cái này mấy khỏa thạch thủy, liền đủ nàng dùng rất lâu, chí ít, nàng phân thần kỳ linh đan tiền là đủ. Viên này cho ta. Tiểu Bạch giơ tay lên, không khách khí nói. Xích thủy gật đầu, ngươi có thể đem nó gõ mở. Ngươi đừng nhìn nó hiện tại tượng tích thủy, thực ra cứng ngắc lấy đâu. Ta tử có biện pháp nó hóa thành một vòng lưu quang, cực nhanh biến mất không thấy gì nữa. Ta bê quan, chớ quấy rầy ta.

cái này trọng đại mà gian khổ nhiệm vụ, liền giao cho người khác đi, vì tham gia luyện trận sư giao lưu đại hội, hắn cần đầy đủ thời gian làm chuẩn bị. Hắn đứng người lên, chậm rãi đến gần trong phòng, nhìn qua tòa kia cao cỡ nửa người mang phức tạp hoa văn truyền tống trận, trong mắt hơi có không bỏ ý. Thực ra, cái này cái truyền tống trận, cũng là hắn lúc trước sẽ đáp ứng tiếp nhận nhiệm vụ này nguyên nhân một trong. Nhớ hắn cũng là một vị tam phẩm luyện trận sư, có gia tộc tài bồi, luyện trận tay nghề cũng không tầm thường, ánh mắt kiến thức cũng là phi phạm. Nhưng nhỏ như vậy đúng dịp tinh xảo truyền tống trận, hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Lấy hắn đối truyền tống trận hiểu rõ, cái truyền tống trận này đừng nhìn cái đầu không ra hồn, trong đó cấu tạo tuyệt đối không đơn giản. Nhớ ngày đó, hắn lần thứ nhất thấy lúc, hắn không thể lập tức đem cái truyền tống trận này mở ra, nhìn xem bên trong đến tột cùng có gì huyền cơ. Thế nhưng là thiếu chủ không cho phép. Không qua thiếu chủ về sau còn nói, truyền tống trận này chủ nhân nhất định sẽ tới tìm thiếu chủ, hắn thủ ở chỗ này, nói không chừng liền có thể nhìn thấy chủ nhân, đến lúc đó, từ chủ nhân tới giải đáp, không phải so trực tiếp mở ra tới mạnh sao. Tốt đi tiểu cửu không cam lòng thừa nhận, có vẻ như hắn là bị thiếu chủ dụ dỗ. Tốt đi thiếu chủ nói chỉ là có khả năng, chẳng qua là ban đầu hắn mừng rỡ quá mức, không nghe rõ ràng trọng điểm, đáp ứng cái này ngốc nhiệm vụ, kia truyền tống trận chủ nhân còn không biết ở nơi đó tiêu giao đâu. Nói không chừng sớm đem cái này cái truyền tống trận cấp quên đến lên 9 tầng mây đi. Nghĩ đến chỗ này, hắn đưa tay sở lấy trên truyền tống trận đường vân, đến cùng muốn hay không hủy đi đâu. Nếu như muốn hủy, muốn làm sao hủy đi đâu. Trước dạng này, vẫn là. Hắn nhìn chằm chằm những văn lộ kia, ánh mắt chuyên chú, rất nhanh liền lâm vào suy nghĩ của mình bên trong. Hắn tự nhiên không có chú ý tới, ngay tại hắn thất thần không lâu sau, hắn chỉ hạ những cái kia xinh đẹp đường vân, đồng nhiên giống như có sinh mệnh đồng dạng tiên hoạt. Linh quang tới lui sinh huy, bất quá mấy tức, đã là cả phòng linh quang. Tiểu Cửu bị kinh hoàn hồn, thấy trước truyền tống trận sóng linh khí kịch liệt, dần dần có không gian vặn vẹo cảm giác, biết truyền tống trận đã khởi động, không dám thất lễ, vội vàng lui về sau mấy bước. Xích Thủy vừa mở ra mắt, liền thấy phía trước đứng thẳng một vị thanh niên mặc áo đen tu sĩ, một trương mặt em bé, ánh mắt trợn trừng lên, nhìn qua rất có vài phần đòi vui. Đương nhiên, Xích Thủy đã sớm qua chỉ nhìn bề ngoài tuổi tác, nàng ngay lập tức cảm ứng được có người lúc thân thể liền đã điều đến tình trạng báo động, như đối phương có dị động, nàng cũng có thể bảo chứng ngay lập tức đánh trả mà không rơi vào thế hạ phong. Tiểu Cửu nhìn Xích Thủy thần sắc không đúng, vội vàng cho thấy thân phận, đỏ cô nương hữu lễ, tại hạ Tiểu Cửu, phụng thiếu chủ chi lệnh ở đây nên đón cô nương. Xích Thủy sắc mặt hơi có hòa hoãn, đáp lễ hỏi, đạo hữu hữu lễ, không biết nhà ngươi thiếu chủ nhưng tại Lạnh Băng Thành. Thiếu chủ ngay tại Phong Nhã lâu chờ hậu cô nương. Tiểu Cửu nghiêng người, cô nương thỉnh hắn dư quang âm thầm dò xét nữ tử trước mắt, có chút khó tin. Mặc dù sớm nghe Tiểu Lục nói lên, có thể hắn vẫn nghĩ không ra dạng này một cái bình thường nữ tử sẽ là chế tác cái truyền tống trận này cao nhân. Chờ một chút, Xích Thủy xin lỗi xông đối chỗ nở nụ cười, ta phá hủy cái truyền tống trận này, liền tùy ngươi đi Phong Nhã lâu. Tiểu Cửu thật không có ngoài ý muốn, kết liễu một trường truyền âm phù bay đi về sau, liền không nhịn được đi lên trước, hỏi, có thể cho tại hạ đứng ngoài quan sát. Đạo hữu xin cứ tự nhiên. Nói xong, Xích Thủy liền quay người công việc lưu bù lên. Tiểu Cửu thức thời đứng ở một bên, nhìn xem Xích Thủy đông gậy tây chơi, đem truyền tống trận tan rã thành từng cái tiểu tổ kiện, khi thì có chút hiểu ra, cảm thấy cũng âm thầm giật mình, nhìn nàng động tác thuần thục, chẳng lẽ lại truyền tống trận này thật sự là cô nương này luyện chế. Cũng không biết cô nương này sư tòng người nào, cao siêu như vậy luyện trận thủ đoạn, khó trách nàng tu là như thế thấp, thiếu chủ lại đợi nàng khách khí như thế. Ước chừng đã qua hơn nửa ngày, Xích Thủy mới làm xong. Nàng đem những cái kia tiểu tổ kiện thu sạch lên, mới đối Tiểu Cửu nói, hủy đi lúc càng tốn thời gian, làm cho đạo hữu đợi lâu. Tiểu Cửu không ngần ngại chút nào lắc đầu, vội vã mà hỏi thăm, không biết cô nương sư tòng người nào. Xích Thủy bước chân ngừng tạm, mới đáp, tại hạ từ hạ giới mà đến, sư phụ tại hạ giới sớm đã đi về coi tiên. Dù sao nói ngươi cũng không biết. Tiểu Cửu cỡ nào cơ linh, tất nhiên là minh bạch nàng ý tứ, liền ngạc nhiên nói, nguyên lai hạ giới cũng có kỹ nghệ cao siêu như vậy luyện trận sư. Tại hạ chưa thể gặp một lần, thật sự là thật tiếc. Sư phụ kỹ nghệ tinh xảo, đương nhiên không phải tại hạ có thể bằng. Xích Thủy tuy là cảm thấy kiêu ngạo, nói chuyện lại cực kỳ khách khí, đạo hữu cũng đừng tự coi nhẹ mình, độ kiếp đại lục thượng tu sĩ như mây, ẩn thế cao nhân cũng là nhiều không kể xiết, chỉ tại hạ thân phần thấp, vô duyên nhìn thấy, mới là tiếc nuối vạn phần sự tình. Tiểu Cửu không coi là hứa, lắc đầu nói, chỉ bằng cô nương luyện chế truyền tống trận này kỹ nghệ, nếu như lan truyền ra ngoài, như thế nào vô duyên nhìn thấy? Sợ là còn sẽ có không ít luyện chế sư tới cửa bái phòng đâu. Xích Thủy nghe vậy dừng lại, hai mắt trợn lên, kinh ngạc nói, đạo hưu nói cái truyền tống trận này. Đây không phải ta luyện chế a? A, tiểu cửu cũng kinh ngạc, không phải. Ngươi không phải truyền tống trận này chủ nhân sao? Ta đúng vậy. A Xích Thủy nháy mắt, cái này là người khác tặng cho, nhưng cũng không phải là ta luyện chế A. Nói đến đây, nàng lại mừng rỡ nói tiếp, tại hạ nếu là có thể luyện chế truyền tống trận này, liền sẽ không nghèo khó đến bước này, chỉ bằng cái này kỹ nghệ. Chờ một chút. Tiểu cửu đột nhiên cảm thấy có chút chóng đầu, đúng A, truyền tống trận chủ nhân, đồng thời không biểu hiện chính là truyền tống trận người luyện chế A, hắn là khi nào đem hai cái này ngang nhau lên. Thiếu chủ. Nội tâm của hắn bi phẫn vạn phần, hắn lại bị dao động. Xích Thủy thấy tiểu cửu sắc mặt lúc sáng lúc tối, toàn thân tán phát ra trận trận âm khí, thức thời cùng giữ một khoảng cách, hai người rất nhanh liền đến Phong Nhã lâu. Xích Thủy quen cửa quen nẻo đến trước kia tới qua phòng, đảo mắt xem xét, đồng thời không có gì thay đổi, khi nhìn đến đối diện cái kia giống như cười mà không phải cười bóng người lúc, cũng không ngoài ý muốn, cười cười, liền tìm trước kia châu ngồi xuống. Ngươi cũng không khách khí. Hắc Vân Tĩnh Kỳ hơi sản giọng. Nói thật, bởi vì lần trước chuyện, hắn đối Xích Thủy là có oán tức giận. Dù sao trong thiên hạ, dám can đảm tính toán hắn người có thể đếm được trên đầu ngón tay, chớ nói chi là tượng Xích Thủy dạng này tính kế thành công. Nếu như thân phận địa vị muốn làm thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác Xích Thủy chỉ là một cái thấp kém hạ giới nữ tu. Xích Thủy không có chút nào vẻ xấu hổ, chúng ta cũng coi như là người quen, làm gì khách khí như thế, tự tại chút không phải rất tốt. Nàng nói, vận khởi một bên tinh xảo ấm trà, rót cho mình một ly mùi thơm ngát linh trà. Hứ Hắc Vân Tĩnh Kỳ hơi có chút bất mãn, như là người quen, trước khi tới, sao không nói trước thông báo một tiếng. Xích Thủy có chút vô tội đáp, tại hạ trước kia không phải từng đề cập qua muốn tham gia luyện trận sư giao lưu đại hội sao. Dù không có nói xác thực thời gian, nhưng tại hạ khi nào sẽ đến, ngươi sẽ đoán không được. Nếu không phải như thế, nàng như thế nào vừa tới liền có thể nhìn thấy hắn. Hắc Vân Tĩnh Kỳ mài mài sau hỏng bét răng, nói, trước ngươi chuyện đã đáp ứng. Ngươi sẽ không quên đi. Tại hạ chuyện đã đáp ứng, tự nhiên sẽ không quên. Xích Thủy ngừng tạm, lại hỏi, ngươi là chỉ chuyện nào a? Liên quan tới ngươi tới đây giới phía trước cái kia Hắc Vân gia tộc chuyện. Hắn bóp thành quả đấm nắm thật chặt, hắn sợ hắn vừa buông lỏng, liền sẽ không để ý lý trí đi bóp thượng nàng kia non mịn trắng nõn cổ. A, ngươi nói là gia tộc kia đặc thù bí thuật có thể dùng nguyên thần ly thể chuyện a? Xích Thủy tượng là hoàn toàn không nhìn thấy đối phương đen chỉ mặt, giật mình hình dáng nói tiếp, thế nhưng là tại hạ từng nói qua, tại hạ đồng thời không biết kêu bí thuật phối chi à, tại hạ chỉ là nghe một vị bằng hữu nhắc qua mà thôi. Tốt đi nàng thừa nhận, nàng là cố ý. Ai bảo nàng vừa tiến đến, đối phương liền mặt đen thui đối nàng đâu, tựa như nàng thiếu hắn 8 triệu lượng bạc không có còn là cái đại nam nhân đâu, thật sự là có rất keo kiệt. Ta biết. Hắc Vân Tĩnh Kỳ cố nén một cơn giận, thở dài, lúc trước chúng ta không có đàm phán, hiện tại có thể tiếp tục sao? Hắn rất khó khăn mới nói ra câu nói này. Cảm giác giống như thấp đối phương một đầu, toàn thân không thoải mái. Xích Thủy nghe vậy, cười thầm không thôi, bất quá, nàng cũng thấy tốt thì lấy, đoan chính thái độ nói, đạo hưu hiện tại thế nhưng là tin tưởng tại hạ lời nói rồi. Đây là tự nhiên. Hắc Vân Tĩnh Kỳ cũng không tính toán với nàng, mang theo nghiêm túc hỏi, ngươi muốn điều kiện ra sao, mới nguyện ý đem chỗ tin tức cung cấp cho bản tộc. Xích Thủy trầm ngâm một chút, đồng thời không có trước ra điều kiện, mà là hỏi, kia một chi dòng chính chi thứ chi hệ cộng lại có mấy ngàn người. Đạo hưu có thể trước tiên nói một chút, các ngươi tìm tới đối phương về sau, dự định xử lý như thế nào. Hắc Vân Tĩnh Kỳ có chút ngoài ý muốn lườm nàng một chút, nói, đó là chúng ta Hắc Vân gia tộc đệ tử, ngươi còn sợ chúng ta bạc đãi bọn họ. Xích Thủy lắc đầu, bọn họ lần trước gia chủ, cùng tại hạ có mấy phần cơ duyên, tuy là tại ta trước khi rời đi, đã vụ hóa, nhưng khi còn sống vì toàn cả gia tộc hưng suy làm ra hy sinh, để tại hạ kính nể không thôi, nếu như đủ khả năng, cũng hy vọng có thể hộ một hai. Hắc Vân Cẩm Viễn tại Vũ Hóa phía trước, xác thực từng cho nàng đi qua một phong thư, hy vọng nàng có thể trông nom một hai, cũng không phải là lời nói dối. Huống chi, nếu như Hắc Vân gia tộc có biến động, Thúy Yên Tông địa vị cũng sẽ có thay đổi, không thể không đề phòng. Đối với Xích Thủy, Hắc Vân Tĩnh Kỳ có chút xem thường, hắn theo hướng thành ghế, lạnh nhạt nói, đã ngươi hữu tâm hộ một hai, lại nguyện ý đem chỗ tin tức cho bản tộc, hẳn là tín nhiệm bản tộc sẽ không bạc đãi bọn họ. Tại hạ cũng không nói nói ngoa. Bọn họ sẽ tại hạ giới, tổ tiên của bọn hắn nhất định là phạm sai lầm bị bản tộc chỗ vứt bỏ, vốn nên là không có khả năng trở về bản tộc. Nhưng bây giờ nghe ngươi nói, bọn họ nghiên cứu ra một loại bí pháp đặc thù, bí pháp này quan hệ bản tộc phát triển sinh kế, bản tộc tự nhiên sẽ cho bọn hắn trở về bản tộc cơ hội. Hắn đuôi mắt hất lên, đâu phải là ý vị thâm trường, liệu nghĩ bọn hắn cũng có thể minh bạch trong đó chỗ tốt, làm ra lựa chọn chính xác, đỏ cô nương ngươi nói có đúng hay không? Xích Thủy tầm mắt nửa túi. Ngăn trở trong mắt đối phương tìm kiếm. Xác định, đối với hạ giới chi kia Hắc Vân gia tộc tới nói, có thể liên hệ với bổn gia, thậm chí có khả năng trở về bổn gia, đạt được bổn gia nâng đỡ, cái này đối với bọn hắn tới nói là lợi nhiều hơn hại chuyện tốt. Nhưng mấu chốt ở chỗ, cái này chuyện tốt nếu như là từ nàng nói ra, để mà trao đổi nàng muốn lợi ích, thì có bán hiểm nghi. Trong lời nói của đối phương ám chỉ ý cũng là như thế. Có thể Xích Thủy cũng không nghĩ như thế. Mặc dù lúc trước nàng cũng bất quá là thuận miệng nói, nhưng từ Hắc Vân tinh kỳ thần sắc, làm đã liền phát hiện trong đó tầm quan trọng, chỉ bất quá trước kia nàng chưa hướng phương diện kia muốn mà thôi. Nếu không phải lúc trước nàng nhạy bén, chỉ sợ sớm đã bị Hắc Vân tinh kỳ chụp xuống nghiêm hình ép hỏi. Mà nàng cũng là thông qua cái này mấy chục năm cân nhắc mới làm quyết định. Hắc Vân gia tộc dễ sâu lá tốt, tại tiên tộc địa vị cực kỳ vi diệu, đã phục vụ tại tiên tộc, lại ẩn có độc lập tư thế, tin tức nơi phát ra đáng tin kịp thời, là tiên tộc thu hoạch tin tức trọng yếu con đường. Dạng này gia tộc khổng lồ, đừng nói an bài mấy ngàn vị cấp thấp tu sĩ, chính là mấy vạn, cũng không đáng kể. Huống hồ, kêu bí pháp tựa như Hắc Vân Tĩnh Kỳ nói, liên quan đến tộc phát triển sinh kế, Hắc Vân Tĩnh Kỳ trong gia tộc người dù cho tìm được hạ giới kia một chi, cũng sẽ không dễ dàng khó xử, bọn họ còn cần tiếp tục nghiên cứu, lấy thu hoạch lợi ích lớn nhất. Phải biết mỗi cái gia tộc thức tỉnh năng khiếu thần thông tu sĩ có hạn, nhất những năm gần đây, càng là có từng năm giảm bớt xu thế. Hắc Vân gia tộc như được này bí pháp, chính là như hổ thêm cánh, tránh thoát nhân viên giới hạn, về sau phát triển bất khả hạn lượng. Bằng tâm mà nói, hạ giới kia một chi liền không muốn trở về bổn gia sao? Bọn họ chỉ là chưa có trở về phương pháp mà thôi. Nàng liền sung làm một tòa lâm thời cầu nối, giúp bọn hắn tìm tới một cái lớn nhất có thể dựa nhất chỗ dựa, theo ở bên trong lấy được nhất định ích lợi, cũng nói còn nghe được. Nếu không chỉ bằng bọn họ gần vạn năm đều không có người nào có thể phi thăng, khi nào mới có thể đem tin tức truyền về bổn gia? Nếu là bị người hữu tâm lợi dụng, ngược lại dùng tới đối phó Hắc Vân gia tộc, chỉ sợ hậu quả càng là khó dò. Trọng yếu hơn một điểm, kia một chi có loại bí pháp này tin tức, cũng không phải là chỉ có một mình nàng biết được, Thương Hải đại lục, bốn thế lực lớn bên trong, chỉ cần là Nguyên Anh kỳ trở lên tu sĩ, trên cơ bản đều biết. Cái này coi là nửa công khai tin tức. Coi như nàng không thêm vào lợi dụng, chẳng lẽ tin tức này liền sẽ không đưa đến độ kiếp đại lục rồi. Bất quá là thời gian sớm tối mà thôi. Bởi vậy, nàng nhưng nói là hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi. Nàng phía trước sở dĩ có câu hỏi này, trừ để Hắc Vân Tĩnh Kỳ tỏ thái độ bên ngoài, càng quan trọng hơn là vì Thúy Yên Tông nhu đồ, trước thời hạn biết bọn họ hành động phương châm, cũng để cho Thúy Yên Tông làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chỗ ở của bọn hắn cực kỳ ổn mật, đến lúc đó tại hạ sẽ cho ngươi một phong mật tín, các ngươi đến chỉ định địa phương, liền sẽ có người tiếp ứng. Xích Thủy nhàn nhạt nói, đương nhiên, các ngươi muốn hành động phía trước thỉnh trước thời hạn thông chi tại hạ một tiếng, tại hạ từ sẽ an bài thỏa đáng. Hắc Vân Tĩnh Kỳ cảm thấy run lên, phát hiện nàng này thật sự là không thể khinh thường. Nếu như cô gái bình thường, bị hắn dạng này ám phúng, coi như sẽ không xấu hổ đàn sen, khí thế thượng cũng sẽ yếu hơn mấy phần, mà nàng lại không hề bị lay động, ngược lại mấy câu liền quần nhau ra, đem chính mình theo bị động đổi đặt chủ động vị trí bên trên, tâm tính kiên định, nhưng so sánh Nam Nhi. Thú vị thật thật thú vị. Cô nương cái này là không tin bản tộc sao? Hắn ra vẻ tức giận nói. Đạo hữu hiểu lầm, Xích Thủy không chút hoang mang nói, như đạo hữu không muốn tại hạ hỗ trợ, tại hạ liền đem nó vị trí trực tiếp cho các ngươi từ đi tìm là được. Nơi đó có bảng đại cơ quan thuật bảo hộ, liền coi như bọn họ có thể tìm tới địa phương, nếu không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, đánh giá cũng rất khó vào trong. Lúc trước nàng đồ đệ có thể tìm được như thế chỗ tốt, đó cũng là một loại kỳ ngộ, nàng cũng không tin bọn họ cũng có thể gặp được. Nghe cô nương nói đến, trong đó tựa hồ có huyền cơ khác. Hắc Vân Tĩnh Kỳ do dự nói. Xích Thủy nhún nhún vai, tại hạ cũng là có ý tốt, nếu như đạo hữu không tin, tại hạ có thể đem vị trí cùng mật tín đồng thời giao cho các ngươi. Tại loại này không quan hệ sự tình khẩn yếu bên trên, nàng không ngại bán đối phương một cái tốt. Hắc Vân Tĩnh Kỳ thần sắc ngưng lại, ánh mắt dừng ở Xích Thủy trên mặt, mấy tức sau mới cười vang nói, cô nương thật sự là sảng khoái, chỉ là không biết bản tộc cần muốn trả giá ra sao. Cái này mới chính thức nói đến chính đề. Xích Thủy mắt sắc khẽ nhúc nhích, theo để ý đến nàng vốn không có cùng đối phương bàn điều kiện tư cách, nhưng con đường phía trước gian khổ khúc chiết, tất nhiên là không muốn bỏ qua cái này cơ hội cực tốt, có thể lại không dám đem đối phương đắc tội quá hung ác, để tránh đối phương qua sông đoạn cầu. Ở trong đó độ, rất khó nắm chắc. Cân nhắc nửa ngày, nàng mới dương mắt nhìn thẳng đối phương nói, tại hạ có hai cái yêu cầu. Thứ nhất, tại hạ hy vọng quý tộc có thể cung cấp có quan hệ với tại hạ sở hữu tin tức, toàn bộ miễn phí. Có thể. Đầu này đối với Hắc Vân Tĩnh Kỳ tới nói, không quan trọng gì, hắn không cần thông chi gia tộc trưởng lão, trực tiếp liền có thể làm chủ đáp ứng. Bất quá hắn lại bổ sung một câu, lần trước yêu cầu tại hạ đối cô nương sở hữu tin tức đều muốn giữ bí mật, lần này lại đem miễn phí theo Hắc Vân gia tộc đạt được có quan hệ tin tức, cô nương nghĩ đến thật sự là toàn diện. Đây đối với đạo hữu tới nói, bất quá là tiện tay mà thôi, chỉ là tại hạ thân phận thấp, không chỗ dựa vào, suy nghĩ nhiều một tầng sinh tồn bảo hộ, làm cho đạo hữu chê cười. Nàng thật biết mình thân phận thấp sao? Hắn thật đúng là không nhìn ra. Hắc Vân Tĩnh Kỳ nhìn xem nàng biểu tình tự tiếu phi tiếu, không hiểu cảm thấy có chút chướng mắt. Xích Thủy chậm chậm, giống như là có chút mạn bất kinh tâm nói, nghe nói quý tộc bởi vì nguyên thần ly thể nguyên nhân, có một bộ đặc hữu đơn độc tu luyện nguyên thần phụ trợ công pháp. Hắc Vân Tĩnh Kỳ bỗng dưng ngồi thẳng, ánh mắt sắc bén như dao, nàng là đánh cái chủ ý này. Hắn châm chọc nói, cái này sẽ không cũng là theo ngươi vị kia bạn bè chỗ đó biết đến. Tu luyện nguyên thần phụ trợ công pháp, theo nguyên anh kỳ đến quy nhất kỳ sở hữu pháp quyết, đây chính là tại hạ yêu cầu thứ hai. Xích Thủy dứt lời, như mực giống như thuốc đôi mắt liền nhìn xem Hắc Vân Tĩnh Kỳ, Hắc Vân Tĩnh Kỳ lại đọc không ra trong đó suy nghĩ. Vì cái gì? Hắn trầm giọng hỏi, ngươi hẳn phải biết, bộ công pháp này đối với bản tộc tầm quan trọng, ngươi thật đúng là dám mở miệng yêu cầu. Tại hạ cũng không phải là muốn trọn vẹn, chỉ cần nguyên anh kỳ phía sau pháp quyết là đủ. Xích Thủy nhàn nhạt phản bác. Thực ra nàng cũng rất đau đầu, lúc trước nàng theo Hắc Vân Cẩm Viễn nơi đó đạt được rèn hồn thuật pháp quyết, chỉ là nguyên anh kỳ, phía sau toàn bộ không có. Hắc Vân Tĩnh Kỳ trên mặt âm tình bất định, cũng không phải là chọn bộ. Vậy ngươi đem ra thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ lại ngươi là muốn tự mình tu luyện? Nước dứt khoát thừa nhận, ngươi hẳn phải biết, phân thần kỳ có thể phân liệt thần thức, tại hạ phân liệt một phần nhỏ nguyên thần, tu luyện ra một cái phân thân, cũng không khó khăn. Liên vì một cái phân thân. Hắc Vân Tĩnh Kỳ bất khả tư nghị nói, ngươi hoàn toàn có thể để nhập thân vào hắn trên thân người, còn có bản thân năng lực, hoàn toàn không cần như thế. Ngươi nói kia là đoạt xá. Xích Thủy nhớ tới lấy hai lần trước bị đoạt xá trải qua, ánh mắt lóe lên một chút chán ghét. Hắc Vân Tĩnh Kỳ nửa ngày không nói gì. Tại hạ có thể cam đoan lấy được pháp quyết, quyết sẽ không chuyển cho người thứ hai biết được. Xích Thủy lại bổ sung, đương nhiên, tại hạ cũng cần đạt được quý tộc không lại bởi vậy tìm tại hạ phiền phức cam đoan. Việc này quan hệ trọng đại, tại hạ không dám tự tiện làm chủ, cần bẩm báo gia chủ. Hắc Vân Tĩnh Kỳ bất đắc dĩ nói. Được. Tại hạ muốn đi tham gia luyện trận sư giao lưu đại hội, khoảng thời gian này đều có thể dùng để chờ ngươi trả lời chắc chắn. Xích Thủy đứng người lên, hỏi, không biết Phong Nhã lâu nhưng có khách phòng. Hắc Vân Tĩnh Kỳ bực mình vây vây tay, một cái thân ảnh màu đen xuất hiện ở ngoài sáng. Cô nương mời. Thanh âm khách khí mà xa lánh, chính là lần trước cùng Hắc Vân Tĩnh Kỳ cùng nhau tiểu lục. Chương 43, từng người mưu đồ. Hắc Vân Tĩnh Kỳ đưa mắt nhìn Xích Thủy cùng tiểu lục thân ảnh ở ngoài cửa biến mất. Thần sắc bình tĩnh vô cùng, đâu còn có phía trước một chút buồn bực gấp. Tại chuyển hướng Xích Thủy phía trước chỗ ngồi, ở nơi đó, chẳng biết lúc nào, đã bị một cái áo đen thân ảnh chiếm cứ. Phụ thân. Hắc Vân Tĩnh Kỳ tiến lên, cung kính nói. Vân Chí Thành tay quơ quơ, để Hắc Vân Tĩnh Kỳ tại chỗ bên cạnh sau khi ngồi xuống, mới mang theo tơ tán thưởng nói, ngươi chỗ mới làm tốt lắm. Hắc Vân Tĩnh Kỳ trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, giống như phủ dung sớm nở tối tàn, không đợi để người phát giác. Liền đã biến mất không còn tâm tích. Nữ tử kia hành tung quỷ mật, hài nhi cũng là nghĩ trước ổn định đối phương, mới quyết định. Ngươi có thể nghĩ tới chỗ này, cũng không uổng công vi phụ cho tới nay dạy bảo. Hắc Vân thành tâm thành ý đem trước Xích Thủy cầm chén trà hướng bên cạnh phất một cái, vậy ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Hắc Vân Tĩnh Kỳ biết đây mới thực sự là khảo nghiệm hắn thời điểm, hắn không chút do dự đáp, trong tộc 10 đại trưởng lão đã tới 5 vị, tăng thêm phụ thân, đã có quyền quyết định. Hài nhi chuẩn bị thuyết phục mấy vị trưởng lão đồng ý nữ tử kia điều kiện. Ồ! Hắc Vân thành tâm thành ý trong mắt tinh quang lóe lên, dù sao nữ tử kia cũng lưu lại, ngươi liền không có ý định lại cùng đối phương nói một chút. Hắn hơi ngừng lại, kia phụ trợ tu luyện công pháp, thế nhưng là bản tộc trọng yếu nhất tu luyện bảo điển, ngươi cứ như vậy tiếp nhận rồi. Phụ thân Hắc Vân Tĩnh Kỳ hơi có bất mãn, so với thượng một tiếng, lại mang theo một chút thân cận, phụ thân phía trước thế nhưng là thấy rõ ràng minh bạch, vậy cũng không giống như là đàm phán. Phản cũng là ngả bài, nữ tử kia đã biểu lộ liền hai cái điều kiện này, lại không có chỗ thương lượng, hài nhi nếu như liền điểm ấy cũng nhìn không ra, sao lại dám cùng mấy vị kia tranh đoạt vị trí gia chủ. Thế nhưng là phụ trợ tu luyện công pháp liên quan trọng đại, ngươi lại có gì nắm chắc thuyết phục vi phụ cùng mấy vị trưởng lão đồng ý? Hắc Vân thành tâm thành ý hỏi, phụ trợ tu luyện công pháp mặc dù trọng yếu, nhưng dù sao cũng là tử vật. Nếu không có bản tộc năng khiếu thần thông muốn xứng đôi, theo luyện khí kỳ bắt đầu tu luyện, có thể tạo được tác dụng cũng không lớn, huống chi nữ tử kia cũng không phải là yêu cầu toàn bộ công pháp, cũng đáp ứng không truyền ra ngoài, nói đến bản tộc đồng thời không thực tế tổn thất. So ra mà nói, bộ kia bí thuật, đối bản tộc tầm quan trọng, không thể đo lường. Hắc Vân Tĩnh Kỳ vẻ mặt nghiêm túc,